thời không lữ xá của ta 79 chương 771 bí mật lớn bạch vòi nước dưới lao ra một vệt màu trắng cột nước. Trình Yên đem Tiểu La Lị ôm vào bên cạnh cách ao. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó đầy mặt ôn nhu cúi đầu. Chuẩn bị cho Tiểu La Lị rửa tay. Trong quá trình này, nàng có thể như Trình Vân đồng dạng. Thật tốt xoa bóp Tiểu La Lị tiểu xô xô đến. Tiểu La Lị. Trình Yên lời còn chưa nói hết. Liền gặp Tiểu La Lị hơi quằn quại. Rời đi hai tay của nàng. Sau đó nó đem hai cái tay đưa đến ao nước trước nhẹ nhàng run lên. Hết thảy bùn đất liền như là không hề bám vào tính đồng dạng rơi xuống ở trong ao nước. Bị nước vọt tới ngất mở một vòng nước bùn. Ô, Tiểu La Lị còn quay đầu nghi hoặc nhìn nàng một cái. Rất nhanh sẽ từ trên ghế bếp nhảy xuống. Dĩ dĩ nhưng hướng đi phòng khách. Lưu lại Trình Yên ngốc tại chỗ. Mãi đến tận đường lão bản âm thanh tỉnh lại nàng. Đây là ngươi ca làm cho ngươi lạnh ăn thịt thỏ. Ngươi có muốn hay không hiện tại nếm thử? Trình Yên quay đầu. Chỉ thấy đường lão bản buộc vào một thân nàng chưa từng gặp màu trắng toái hoa tạp dề. Mái tóc dài tùy ý kéo một vòng. Dùng dây buộc tóc buộc. Cổ da rẻ trắng như tuyết. Phía trên có vài sợi không nghe lời chạy đến tóc. Nàng bưng một chậu lớn lạnh ăn thịt thỏ. Trên tay còn cầm một đôi đũa. Tràn đầy dịu dàng hiền thục mùi vị. Trình Yên nhất thời không do xem thêm đường lão bản vài lần. Hay là đường lão bản quá đẹp. Cũng hay là đường lão bản bản thân khí chất liền rất thích hợp đầu bếp nữ phong cách. Nàng này vẫn là lần thứ nhất phát hiện loại này tạp dề mặt ở trên người một người dĩ nhiên rất đẹp. Nàng cũng không biết đường lão bản là làm sao ở nhà nàng tìm ra một thân xa lạ tạp dề. Cũng khả năng là nàng tự mang tới. Hả, có vấn đề gì không? Đường lão bản âm thanh hơi nghi hoặc một chút rồi. Ồ, không có. Trình Yên vội vã phục hồi tinh thần lại, từ trên tay nàng tiếp nhận lạnh ăn thịt thỏ cùng đũa, cảm tạ. Không tạ. Đường Thanh Diễm mỉm cười. So sánh với hoạt bát đáng yêu Đường Thanh Ảnh, nàng có vẻ ôn nhu rất nhiều. Trong chớp mắt nàng lại lộ ra một vệt hiếu kỳ. Đúng rồi. Trên lầu là xảy ra chuyện gì? Có người coi trọng Trình Vân Hoa. Muốn vài cây chứ? Trình Yên nếm trải một khối lạnh ăn thịt thỏ, hiện tại vẫn là nóng cay đến mức rất đắt diền. Những kia hoa rất đáng giá sao? Đường lão bản hạ thấp giọng, tựa hồ sợ bị người khác nghe thấy rồi. Nói như thế nào đây? Trình Yên suy nghĩ một chút, nói không đáng giá cũng không đúng, nói đáng giá cũng không đúng. Những kia hoa xác thực rất đẹp. Nhưng trước đây cũng có khách muốn quá. Nói như vậy chỉ cần khách nhân là đường hoàng gia dáng yêu hoa. Sẽ trồng hoa. Trừ bỏ có chút không nuôi nổi chủng loại. Chúng ta đều sẽ cho một hai cây. Ngược lại chẳng bao lâu nữa chúng nó liền lại dài lên rồi. Thế nhưng những người này phỏng chừng tốt nhiều hơn một chút. Bọn họ mỗi loại đều muốn chứ ta nghe nói những này hoa đều là không ghi chép quá. Đây mới là đường lão bản tò mò nhất địa phương, nhiều loại như vậy, ngươi ca là từ nơi nào tìm tới người khác đưa. Trình Yên nói được nửa câu, lại lắc đầu, ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Vẫn là một cái nào đó bí mật sao? Đường lão bản trêu chọc. Đúng đấy, bí mật lớn. Trình Yên nghĩ kiếm chuyện, nhìn hắn có muốn hay không nói cho ngươi đi. Đại mi mi. Đường lão bản tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị địa phương. Trình Yên lập tức liền rất đau bi. Cũng không lâu lắm Trình Vân liền xuống rồi. Đường lão bản đang ở đốt dầu chuẩn bị xào rau. Ăn mặc tạp dề. Trưởng môi. Trang dung nhẹ nhàng khoan khoái. Trang phục gọn gàng. Xem ra cũng là ra dáng. Nàng liếc mắt Trình Vân. Thuận miệng hỏi. Làm tốt rồi. Trình Vân gật gù. Quay đầu nhìn lại. Gặp Trình Yên cùng Tiểu La Lị sóng vai ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Đang xem Tom Jerry ít châu nói vậy. Quen thuộc máy xay gió xe cùng giả lão luyện âm thanh liên tiếp. Hắn đáp. Nào dùng được bao lâu hắn cảm thấy những thực vật học ra kia còn rất dễ nói chuyện. Chỉ là một đám người bên trong có như vậy một. Hai cách không quá an hiểu cùng người giao lưu. Nói không quá an hiểu khả năng có chút quá rồi. Nhưng so với một ít làm nghiệp vụ, người làm ăn. Bọn họ nói chuyện khó tránh khỏi có vẻ có chút thẳng. Bất quá Trình Vân đối loại này giao lưu phương thức đúng là cũng không ghét. An giáo sư cùng Trình giáo sư bởi vì vẫn ở trường học dạy học, cũng mơ hồ có chút cái cảm giác này. Không an hiểu dối trá khách sáo, bình thường công tác cũng không cần dối trá khách sáo, kỳ thực cũng rất tốt đẹp. Đến cuối cùng bọn họ cầm lấy Trình Vân tay hung hăng nói cảm ơn. Còn nói muốn đem Trình Vân tên báo lên. Trình Vân tắt lấy ra lão pháp gia tên. Để bọn họ ở ghi chép bên trong nhớ kỹ. Nếu như những này hoa có một ngày có thể mở đến đầy khắp núi đồi cũng là lão pháp gia đã từng tới chứng minh đi. Để Trình lão bản có chút bất ngờ chính là Đường lão bản không có hỏi nhiều nữa. Chỉ dùng cùi chỏ đụng vào hắn đem cái muôi đưa cho hắn. Sau đó đứng ở bên cạnh cho hắn làm trợ thủ. Làm xong bữa cơm này, Trình Vân không riêng làm lạnh ăn thịt thỏ, còn cho Tiểu La Lị làm thịt bò khô. Hắn nếm trải dưới, mùi vị vẫn được đi. Tận tới đêm khuya, hai người chạy xong bước, từ Ích Châu Đại học đi trở về, Đường lão bản mới cuối cùng mở miệng. Ngươi muội nói, ngươi có cái bí mật lớn gạt ta. Trình lão bản kém chút không phản ứng lại ngươi muội là ai. Phản ứng lại sau, hắn lại mộng bức. Nàng là như thế nói với ngươi đây là ta lý giải. Đường lão bản mím mím miệng, ngạch, chẳng trách ngươi đều nín một ngày. Đây là tích góp cách đại chiêu ở đây chờ ta đây phụ trợ bai ơ. Thích phóng đại chiêu thời cơ rất then chốt. Đường lão bản lờ mờ nói xong, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đèn đường mở nhạt, bóng cây lắc lư. Ở trên đường đi học sinh không nhiều. Đây là tâm sự thời điểm tốt. Bạch ngân chó, bạc kim cảm tạ ôm ta trên đuổi đi. Ta hiện tại xuyên một rồi. Ôm nữ hiệp trên đuổi đi. Ít nói nhảm Đường lão bản giận cái gì bí mật lớn có nói hay không á. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Lại là câu nói này Đường lão bản tức khắc càng giận. Người này sọ não có bao đi. Ngươi muốn chờ tới khi nào ngươi đến cùng đang sợ cái gì sợ làm sợ ngươi. Sợ ngươi không tiếp thu được. Trình Vân đổi lời giải thích. Cái gì không tiếp thu được Đường lão bản đầu đầy dấu chấm hỏi. Lập tức nàng dừng bước. Tùy ý Trình Vân đi về phía trước. Ánh mắt trên dưới đánh giá Trình Vân. Trình Vân đương nhiên cũng không đi xa, đi ra hai bước liền ngừng lại. Sau đó hắn liền cảm giác được. Đường lão bản ánh mắt một đường hướng phía dưới. Cuối cùng dừng lại ở một cái rất không hài hòa vị trí. Cũng lộ ra vẻ suy tư. Trình Vân tức khắc sạm mặt lại. Đúng như dự đoán, Đường lão bản do dự một lúc lâu chung quy vẫn là mở miệng. Lẽ nào, ngươi, ra, cái gì? Bất ngờ Trình Vân sửng sốt một chút, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thừa nhận cũng không phải phủ nhận cũng không phải thấy hắn dáng vẻ ấy. Đường lão bản kéo kéo khóe miệng. Sẽ không phải bị ta nói trúng rồi chứ. Là xảy ra chút bất ngờ, thế nhưng không sao Đường lão bản lập tức đánh gãy hắn. Chỉ cần nguyên nhân ta có thể tiếp thu. Không phải ngươi ở bên ngoài sằng bậy cái gì tạo thành. Ta đều không ngại. Ngươi biết đến. Rốt cuộc ngươi là cá chết mà. Trình Vân thầm nghĩ, nhưng mà hắn sắc mặt đã rất khó nhìn, luôn cảm giác lại không giải thích liền không kịp rồi. Không phải cái này ngươi có độc à, ngươi rất hy vọng ta cái kia gặp sự cố à, đó là cái gì ngươi đừng nói ngươi được hy à. Trong đầu ngươi có phải là đã não bổ ra vừa ra phim bộ rồi xin hỏi. Trình Vân tốt đau bi. Nhanh hơn. Đường lão bản thừa nhận đến mức rất thản nhiên. Nói đều nói tới chỗ này. Nàng cũng không nghĩ lại làm rụt rè. Không phải vậy ta thực sự không nghĩ ra. Lão nương mỗi ngày cùng ngươi đầu mày cuối mắt. Cùng ngươi đồng thời làm cơm. Cùng ngươi đi ra chạy bộ. Cho ngươi sủng vật mua đồ ăn vặt. Quan tâm mỗi mỗi ngươi học tập tình huống. Liền cùng ta chơi mạt chược bác gái. Cùng ta chơi cờ lão đầu nhi đều biết ta cùng đối diện nhà khách ông chủ đang đùa bằng hữu. Kết quả ngươi còn ở đây treo ta ngươi quan tâm Trình Yên học tập tình huống lúc nào nàng đối với ngươi mắt trợn trắng không không. Đường lão bản theo bản năng trả lời. Lập tức trầm giọng nói. Trình Vân là những phương diện khác sự. ngược lại không phải những thứ ngổn ngang kia. Nhưng người bình thường cũng đều sẽ rất khó tiếp thu. Trình Vân thật dài thở dài. Cái gì Đường lão bản, suy nghĩ một chút, ngươi phải cho thúc thúc A-di giữ đạo hiếu sao? Ngươi nhìn, đây chính là vì cái gì Đường Thanh ảnh mạch não thần kỳ như vậy. Cắt vào vấn đề góc độ như vậy xảo quyệt. Nhưng Trình Vân đều rất ít kinh ngạc nguyên nhân. Nhưng nếu như trong này cũng có di truyền nhân tố ở bên trong lời nói. Trình Vân rõ ràng nhớ cho các nàng cha là cái rất chính phái cũng rất bảo thủ người A. Không cần Trình Vân trả lời. Thấy hắn vẻ mặt này, Đường Thanh Diễm liền thành thật nha một tiếng. Lại hỏi, kia yêu yêu có biết hay không? Biết, đến đây đi, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn kinh ngạc. Trình Vân thở dài, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đường lão bản cũng cúi đầu đuổi kịp. Đi tới ngã tư đường. Phía trước nhà khách đã thấy được. Đường lão bản ba ke di đã đóng cửa. Nàng muốn từ nơi này quẹo trái về nhà. Vừa vặn lúc này, Trình Vân cố sự cũng nói xong rồi. Đường lão bản dừng bước lại, ở dưới đèn đường đứng hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân. Nàng há miệng, muốn nói lại thôi. Một hồi lâu sau, nàng mới gật đầu. Trên mặt không nói ra được là đau bi vẫn là vui mừng. Có thể, trình độ càng ngày càng cao. Ở khởi điểm hỗn cái tinh phẩm sách không thành vấn đề. Trình Vân thẳng thắn kéo tay của nàng, hướng về nhà khách phương hướng đi đến, ngươi đi theo ta. Đường lão bản đứng tại chỗ bất động, một mặt quật cường, ta chứng minh cho ngươi xem a. Ta không ngốc đừng nhịp, đi theo ta ngươi. Liền biết rồi. Cứ không liền không, Đường lão bản nói xong, lại bổ sung câu, làm cho ta như là cái kẻ ngu si. Không đến ngươi cũng đừng hối hận a. Ngươi đang làm nhục sự thông minh của ta cùng bằng cấp. Đường lão bản biểu tình có chút thẫn thờ. Hiển nhiên, Trình Vân như vậy sỉ nhục nàng cũng không phải một lần hai lần. Bao quát nhưng không giới hạn ở chỉ vào tàu phớ nói là lạnh bánh ngọt. Chỉ vào gà tây mặt nói là cà chua vị vân vân. Ngươi liền nói ngươi có tới hay không đi. Sau 10 phút, Trình Vân cầm lấy Đường lão bản tay đi vào quầy lễ tân. Đang ở đi dạo tai bai liễu đại nữ thần ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng lên thoáng nhìn. Nàng cả người liền ngây người rồi. Tiếp đó, liễu đại nữ thần máy móc chuyển động đầu. Ánh mắt vẫn khóa chặt bọn họ. Thẳng nhìn thấy bọn họ một khắc chưa ngừng ngày trước đài trải qua. Trực tiếp đi lên lầu. Thân ảnh biến mất sau. Nàng mới chất phát thu hồi ánh mắt. Lập tức, liễu đại nữ thần trong mắt có tinh quang tỏa ra, nàng lấy tốc độ cực nhanh lấy ra điện thoại di động. Tìm tới nhà khách que chát quần. Chuẩn bị bắt đầu đánh chữ. Nhưng do dự chút nàng lại lùi ra. Ngược lại đang tán gẫu danh sách bên trong tùy ý điểm một cái. Là cùng du điểm tiểu cô nương tán gẫu giao diện. Liễu đại nữ thần nhanh chóng đánh chữ. Đầy mặt bát quái. Nhưng đánh xong chữ, đều muốn đè gửi đi. Nàng lại dừng lại rồi. Trầm ngâm một lúc lâu, yên lặng cắt bỏ. Sợ sệt bị diệt khẩu. Ai? Liễu đại nữ thần thăm thắm thở dài. Loại này lòng mang bát quái lại không nói ra được khó chịu. Ai có thể lĩnh hội thời không lữ xá của ta. 79 chương 772 10 phút biến hóa mái nhà sân thượng. Nhu hòa gió đêm nhẹ nhàng vén lên đường lão bản tóc dài. Nàng tùy tùng Trình Vân đi tới trời giữa đài. Nhìn bóng lưng của hắn, do dự chút lên tiếng nói, những này hoa đều là ngươi từ gì thế giới chuyển tới chứ thông minh ngạch. Trình Vân quay đầu nhìn đường lão bản biểu tình không nói gì, ngươi đến. Đường lão bản tay bị hắn kéo, trong lúc vô tình sự chú ý của nàng điểm liền sai lệch. Tay của ta là tùy tiện ai cũng có thể dắt sao? Trình Vân ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Đều dắt một đường rồi, thế là hắn quả đoán lựa chọn không nhìn cô gái này. Tiếp tục lôi kéo nàng hướng đi hồ cá nhỏ. Đường lão bản liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, âm thầm thở dài. Nàng từ chối, nhưng hắn không nghe, không có cách nào rồi. Chỉ thấy Trình Vân đi tới hồ cá nhỏ một bên. Đối với trên sân thượng đặc thù nhất một đóa hoa. Hỏi, ngươi đoán nó là cái gì? Đường lão bản chặt đứng sau lưng hắn. Đèn điện chiếu xuống cái bóng của hắn vừa vặn đẩy lại nàng. Thế là nàng chỉ được nhón chân lên. Một đôi mắt từ trên bả vai hắn mặt nghiêng nhìn xuống gốc kia tiêu vào muôn hoa đua thắm khoe hồng sân thượng không tính được mỹ lệ. Nhưng nó lại sinh đến vô cùng đặc biệt. Khá giống ban vơ. Sơ. Dông biết bên trong hai đầu hoa hướng dương hơi có khác nhau. Đặt ở trên thực tế liền như là nhân công làm được trang sức vật trang trí. Hai đóa hoa bốn cái lá cây. Sinh đến mức rất quy tắc. Nhưng nó nhưng là duy nhất một gốc dùng chậu hoa chứa hoa. Hơn nữa trong chậu hoa bùn đất rất súp. Như là mới vừa đem hoa trồng vào đi giống như. Đồng thời, nó tỏa ra mùi rượu thơm. Cố này gì thường dễ ngửi mùi rượu nhà khách mọi người đã rất quen thuộc rồi. Đường lão bản hơi làm suy nghĩ, nói, ta đoán đóa hoa này hẳn là đã thành tinh, đúng không Trình Vân? Đường lão bản hai tay từ phía sau đỡ bờ vai của hắn. Thò đầu ra đánh giá gò má của hắn. Suy nghĩ nói, không đúng sao? Em cho phép ta ngẫm lại. Vậy khẳng định là đóa hoa này cũng là ngươi từ gì giới chuyển tới. Đồng thời còn có một loại nào đó chỗ đặc thù. Đúng không Trình Vân? Cái này nữ thật phiền a Trình lão bản khí. Lúc này tiến lên một bước. Nắm bắt đại hoa lá cây nhẹ nhàng kéo kéo. Hai người các ngươi. Đi ra tiếp khách đường lão bản ngây người rồi. Phô lại một trận đêm gió thổi qua. Vì Trình Vân mang đến phía sau đường lão bản trên người hương vị. Chu vi hoa cỏ đều đang rung động. Vài con thiêu thân quay chung quanh trên cây gậy trúc mờ nhạt đèn khiêu vũ. Nhưng mà, sân thượng vẫn như cũ yên tĩnh dị thường. Ngươi nhập hí sâu như vậy sao đường lão bản âm thanh liền có vẻ vô cùng đột ngột. Trình Vân trên mặt hiện ra mấy cái hắc tuyến. Mãi đến tận hắn lại phân biệt đâm đâm đại hoa nhị hoa hoa tâm. Hai đóa hoa này mới cuối cùng lục tục lộ ra ngũ quan đến. Nhị hoa trước mở mắt ra. Nó trước mắt liếc Trình Vân. Sau đó buông xuống nhánh hoa. Giơ lên một chiếc lá. Chùi rồi đem mặt. Có chút mơ hồ nói. Làm gì nhỉ trời tối đường lão bản tức khắc trợn to hai mắt. Vội vã đẩy ra Trình Vân vai. Thẳng tắp nhìn về phía trước đi. Tiếp đại hoa cũng mở mắt ra. Nó đúng là rất tỉnh táo. Liếc nhìn Trình Vân. Lại liếc nhìn phía sau hắn đường lão bản. Trong bóng tối nhớ kỹ con này nhân loại mùi. Áp tha nhân loại. Ngươi muộn như vậy tìm chúng ta có chuyện gì không nói hết. Nó dừng dưới. Lại thở dài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng hiện ra mất cảm giác biểu tình. Bưng đến đây đi. Nhị hoa cũng thăm thắm thở dài. Ai? Chờ đã không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Trình Vân vội vã ngăn cản tựa hồ lập tức liền muốn từ trong chậu hoa đi ra hai đóa hoa. Ta chỉ là giới thiệu một người cho các ngươi nhận thức. Chính là nàng sao đại hoa nghiêng đầu nhìn về phía đường lão bản. Ai nhị hoa ẩm thanh nghe tới không quá thông minh. Đúng chính là nàng. Trình Vân chỉ phía sau đường lão bản. Lúc này đường lão bản đã hoàn toàn hóa đá. Các ngươi hẳn là đã gặp nàng rất nhiều lần. Nàng là ngươi phối ngẫu đại hoa nháy mắt. Cái kia gọi Trình Yên mới đúng không nhị hoa nói rằng. Trình Yên là muội muội ta. Trình Vân sạm mặt lại chuyện này hắn cũng không biết nói qua bao nhiêu lần rồi. Biết nha nhị hoa nói. Nhị hoa cũng là em gái của ta, hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị kết quả rồi. Đại hoa nói. Kết quả. Hai không đúng, ta là đệ nhị hoa cải chính nói. Ngươi là hoa cái, ngu xuẩn ta là hoa đực, ngươi mới là hoa cái. Đánh sắm lão tử mới là hoa đực ta là. Yên tĩnh Trình Vân hô. Hắn đã có chút không nói gì. Quay đầu nhìn về phía đường lão bản. Giải thích. Này hai hàng đầu ấp cũng không quá bình thường. Ngươi nhiều lý giải một điểm. Đường lão bản ngơ ngác nhìn hướng về phía trước, gật gật đầu, nhưng mà trong đầu trống rỗng. Trình Vân âm thanh ở nàng vang lên bên tai, xem đi, ta nói đều là thật sao, chỉ có ngươi mới là đang biên. Đường lão bản vẫn như cũ ngơ ngác gật đầu. Lúc này, đại hoa nói rằng, áp tha nhân loại, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, liền không nên quấy rầy chúng ta. Chúng ta muốn phóng thích carbon dioxide rồi nhị hoa dơ lá cây theo ồn ào. Hai muốn nóng lên ngu xuẩn đại hoa cho nó một lòng bàn tay. Ồ, Nhị hoa ủy ủy khuất khuất che đóa hoa bên trái phía dưới. Suy nghĩ chút. Một lần nữa vô. Áp tha nhân loại, áp tha nhân loại, ta làm sao liền áp tha rồi. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ngươi bán đứng chúng ta, đại hoa nói bán bán ta, lúc nào bán đứng các ngươi. Trình Vân rất ngạc nhiên. Sáng nay cùng cái khác hoa đồng thời bán cho đám kia vừa lên đến liền mò chúng ta hoa tâm. Còn nhìn chằm chằm vẫn nhìn người áp tha áp tha. Các ngươi cũng quá xem thường các ngươi giá trị, ta làm sao sẽ bán các ngươi thì sao? Trình Vân vô ngữ nói. Hơn nữa vậy cũng không gọi mua. Gọi đưa. Ta cũng là vì để cho những kia hoa nở khắp cả mặt đất. A mở khắp cả mặt đất, đại hoa lập tức sườn sốt rồi. Mở khắp cả. Nhị hoa cũng ngơ ngác. Làm sao? Các ngươi lại còn muốn chạy rồi. Trình Vân hỏi. Tiếp hắn suy nghĩ chút. Hai đóa hoa này ở hắn dạy dỗ dưới. Phẩm hạnh cũng so với trước đây thật nhiều. Thế là hắn rất nhanh nói. Chờ sau này ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đem các ngươi mang tới rừng rậm nguyên thủy. Cho các ngươi tìm cách địa phương bí ẩn. Các ngươi cũng có năng lực bảo vệ bản thân. Thế nhưng muốn ghi nhớ kỹ. Không thể đối với bất kỳ người nào sử dụng các ngươi năng lực. Ta có thể không nói phải đi. Đại hoa đem đóa hoa hướng về bên cạnh lệch lạc. Rất ngạo kiều. Ta là nói. Chờ chúng ta nở hoa kết quả. Ta muốn đem hạt giống loại ở chỗ rất xa. Chúng ta không đi không đi. Nhị hoa muốn trực tiếp nhiều lắm. Em. Chỗ rất xa, hầm cực xa, núi rất cao, ánh mặt trời sáng lạn, nước mưa đầy đủ địa phương. Đại hoa là cái ngóng trông phương xa hoa đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, nhị hoa học không đến rồi. Các ngươi kết hạt giống. Cũng giống như các ngươi thành tinh sao? Trình Vân hỏi. Sẽ không, chính là phổ thông tiểu hoa. Đại hoa do dự chút. Khả năng còn không bằng phổ thông tiểu hoa. Bởi vì các ngươi thế giới này không giống nhau. Linh khí thật ít. Không khí đều là thối. Ta vì ta hạt giống cảm thấy sâu sắc lo lắng. Lo lắng lo lắng. Trình Vân nhìn nhị hoa. Thực sự khó có thể tưởng tượng cái tên này lại đều muốn sinh con. Được rồi. Ta cho các ngươi tìm xem. Nhìn có hay không thích hợp. Cảm tạ ngươi, trưởng gia. Cảm tạ không nên khách khí. Trình Vân cũng rất xấu hổ. Rốt cuộc uống nhân ra nhiều như vậy nước tắm. Vậy ta trước hết không hàn huyên. Các ngươi tiếp tục phóng thích carbon dioxide đi. Ta đi rồi. Được. Được rồi, được rồi. Hai đóa hoa ngũ quan lại yên lặng biến mất rồi. Trình Vân lúc này mới nhìn về phía yêu nguyên nằm ở hóa đá trạng thái. Không biết đang suy tư gì đó đường lão bản. Thở dài. Đi thôi. Đường lão bản khác nào một cái tượng gỗ, tùy tùng chỉ thị của hắn hành động. Đi tới cửa thang gác thời điểm, nàng mới cuối cùng bốc lên câu nói đầu tiên, chúng nó. Lại biết carbon dioxide. Trình Vân bị nghẹn một hồi. Lập tức mới nói. Chúng nó rốt cuộc cũng tới trái đất lâu như vậy rồi. Tốt, thật thần kỳ đúng không? Vậy ngươi mỗi ngày liền cùng chúng nó giao thiệp với. Đường lão bản tựa hồ từ từ phản ứng lại rồi. Đúng vậy. Trình Vân gật đầu. Sở dĩ đây chính là ngươi vẫn treo lý do của ta sợ sệt kia hai đóa ngốc hoa làm sợ ta. Đường lão bản hỏi. Không phải. Đó là cái gì? Nếu như ngươi cùng với ta, ngươi sẽ đi lên một cách hoàn toàn khác nhau con đường cuộc đời. Của ngươi đến đây sẽ cùng toàn thế giới tất cả mọi người cũng khác nhau. Cùng yêu yêu cũng không giống khặt khặt. Ngươi đều đang suy nghĩ gì? À được rồi, ta biết rồi. Đường lão bản gật gù. Nói lại một điểm không khách khí. Sở dĩ ngươi chưa bao giờ hỏi qua ta. Hơn nữa ngươi cho rằng ta sẽ không tiếp nhận không phải. Trình Vân hạ thấp giọng. Cũng dừng bước. Hắn đứng ở dưới lầu ba nơi khúc quanh. Ngươi tưởng tượng một chút như vậy một bộ cảnh tượng. Làm rất nhiều năm sau. Nhưng là chính là mấy chục năm. Cũng khả năng là mấy ngàn năm sau. Nhưng không quản dài bao nhiêu. Cuối cùng rồi sẽ có như thế một ngày, khi đó ngươi đã rất già. Mà ta vẫn như cũ là hiện tại dáng dấp. Ta đem nhìn tính mạng của ngươi một chút héo tàn. Ngươi cũng nhìn ta. Đường lão bản nghe vậy đột nhiên choáng váng rồi. Mà Trình Vân vẫn còn tiếp tục, ta rất sợ, ta biết ngươi cũng sẽ sợ. Nếu như chúng ta có hài tử, ta còn có thể từng cái, nhìn chúng ta đời đời con cháu chết đi. Ta cũng không dám nói cho Trình Yên. Ta có thể sống như vậy dài nhiều, bao dài đường lão bản âm thanh có chút run. Rất dài. Trình Vân nhìn nàng, hồi lâu từ từ lắc lắc đầu, khi đó ngươi sớm liền không nữa rồi. Đường lão bản đồng tử có rõ ràng phóng đại. Hai đóa hoa kia không thể làm sợ nàng. Trình Vân biên tiểu thuyết thành thật cũng không thể làm sợ nàng. Nhưng này làm sợ nàng rồi. Ta sẽ không vết bỏ ngươi tuổi già dáng vẻ, khi đó ta nhất định cũng là tâm thái của ông lão. Trình Vân liền vội vàng nói. Hơn nữa ta còn có thể có rất nhiều biện pháp. Để ngươi giống như ta duy trì bây giờ dung mạo. Cho đến chết một ngày kia, ta, đường lão bản muốn nói lại thôi, chính mình có thể không lấy già nua dung nhan đối mặt hắn. Điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một ngày kia cho nàng mà nói vẫn như cũ là rất khủng bố. Nàng tin tưởng với Trình Vân mà nói cũng là như vậy. Khi đó bọn họ đã làm bạn một đời rồi. Trình Vân nắm lấy tay của nàng. Ngươi nghĩ rõ ràng không cần hồi đáp ta. Đêm nay không muốn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đường lão bản gật gật đầu. Đi xuống vượt một bước. Trên chân có chút vô lực. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Do dự chút hỏi. Ngươi cũng sẽ rất sợ chứ. Trình Vân bình tĩnh nhìn nàng. Liễu đại nữ thần yêu nguyên ở đi dạo tai bay. Trên màn ảnh tất cả đều là chút làm người phun máu hình ảnh. Nhưng mà những kia hầu gái vóc người so với nàng mà nói đều quá không phóng khoáng rồi. Nàng rất yêu chuộng loại này mang có rất nhiều đai mảnh. Dây lưng đan xen thành đẹp đẽ kiểu dáng nổi y. Đến mức có mang theo hay không sợi hoa. Lũ không chạm giống. Có hay không đường viền hoa đúng là không đáng kể. Càng quan trọng chính là phía dưới hai chữ số. Nhiều nhất 100 da mặt giá cả làm nàng hết sức hài lòng. Phù hợp nàng thực lực kinh tế. Cái này thật rẻ nha, bưu phí 5 nguyên, không muốn rồi, cái này tốt, còn có 2 nguyên tiền khoán. Hạ Liễu đại nữ thần bỗng nhiên nín thở. Nàng cảm ứng được có một tên phàm nhân đang đến gần. Đồng thời tên này phàm nhân tâm tình có chút loạn. Theo một trận vô lực tiếng bước chân, đường lão bản đi xuống. Liễu đại nữ thần trên mặt lóe qua một vệt ngạc nhiên, nhưng mà chỉ xuất hiện không. Không 3 giây trái phải. Nàng liền khôi phục như thường. Cúi đầu tiếp tục nhìn máy tính. Dùng dư quang nhìn đường lão bản. Đồng thời mắt liếc máy tính dưới góc phải thời gian. Từ đường lão bản bị trưởng gia đại nhân vội vội vàng vàng lôi kéo lên lầu đến nàng hồn bay phách lạc một mình xuống lầu. Ước chừng 10 phút. 10 phút a. Liễu đại nữ thần một tiếng chưa kêu, chưa từng ăn thịt heo, nàng còn từng thấy heo chạy. Thời gian này không xứng với trưởng gia đại nhân thân phận làm đường lão bản từ trước mặt nàng đi qua. Tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng. Nàng cũng làm bộ đang chuyên tâm nhìn máy tính không có xem qua hướng về khách nhân dáng vẻ. Miễn cho đường lão bản sẽ cảm thấy lúng túng. Mãi đến tận đường lão bản đi qua, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn đường lão bản cô độc bóng lưng xuất thần. Ai? Liễu đại nữ thần thở dài. Làm một tên nữ thần. Nàng đối phàm nhân tâm tình rất mẫn cảm. Cách rất xa đều có thể cảm thụ được. Nàng cũng không chịu nổi phàm nhân ưu sầu. Một đạo lanh lảnh bút tay ở quầy lễ tân vang lên. Thời không lữ xá của ta 79 chương 773 lại lần nữa tới chơi. Đêm nay nghe được tin tức để đường lão bản nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa. Rốt cuộc quá mức ly kỳ. Quá mức mơ hồ. Đối với nàng hơn 20 năm này tới nay thành lập thưởng thức đưa ra nghiêm túc khiêu chiến. Một khắc đó phảng phất là ở nói cho nàng. Nàng từ sinh ra đến hiện tại biết được thế giới đều không phải thật. Nhưng những thứ này đều là việc nhỏ so sánh với Trình Vân cuối cùng nói lời nói kia mà nói. Lời nói kia làm cho nàng lo sợ bất an, tâm loạn như ma. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, hai người dắt tay cùng sống sót, tổng có một người phải đi trước. Cũng không phải hết thảy tình nhân. Phu thê đều là tuổi tác người ở gần. Cũng có cách biệt rất lớn. Ở trong mắt bọn họ. Nếu không có xảy ra điều gì bất ngờ, tựa hồ cũng nhất định có một phương sẽ đi đầu già nua, rời đi trước. Để Đường lão bản cảm thấy tâm loạn chính là chính mình đã gần kề gần tử vong, mà tính mạng của hắn còn dài đằng đẵng. Cứ việc chính mình có thể không lấy tóc bạc ra mồi hình dạng đối mặt hắn, có thể tóm lại là muốn suy nghĩ lung tung một phen. Mà ở chính mình chết rồi kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn lại đem làm sao vượt qua, nếu như là trong tiểu thuyết nội dung vở kịch. Có cuồn cuộn không ngừng tiểu tiên nữ đi vào trong sinh mệnh của hắn, Đường lão bản cảm thấy khó chịu. Nếu như theo lẽ thường, khi đó tâm thái cũng đã rất già, hắn bắt đầu đóng kín tự mình, cô độc tồn tại. Đường lão bản cảm thấy càng khó chịu. Nàng đau lòng, nàng cũng sợ có thể việc gì, chính là nàng mới vừa đi ra nhà khách cửa lớn, tâm tình bỗng nhiên lập tức liền trở nên hài lòng lên. Trước do dự chậm chạp, bước chân đều trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ như là lập tức bị cất vào một cái dương bên trong. Này, ta sợ là có bị bệnh không? Đường lão bản kinh ngạc trợn to hai mắt. Phía sau, Liễu đại nữ thần lộ ra hài lòng tự hào nụ cười. Giúp người giải ưu, làm nàng vui sướng. Ngày kế, Đường lão bản ngơ ngơ ngác ngác đi tới nhà khách, giúp đỡ đem bữa sáng bưng lên lầu chóp. Ở sân thượng nàng không nhịn được đưa mắt liên tiếp tìm đến phía gốc kia đặt ở hồ cá nhỏ bên cạnh hoa. Rõ ràng ký ức nói cho nàng tối hôm qua chuyện phát sinh cũng không phải mộng. Nàng tối hôm qua sau khi về đến nhà thậm chí còn viết nhật ký. Sáng nay lại đem bản nhật ký lật ra đến xé rơi đốt. Như là chỉ lo cái này kinh thiên bí mật để lộ ra đi bình thường. Loại hành vi này cùng cả ngày ồn ào luyện thần công tu tiên ăn nữ hiệp hình thành so sánh rõ ràng. Tối hôm qua hạ chút ít mưa, sáng tinh mơ mới trời quang. Hai đóa hoa kia lá cây trên còn treo giọt nước. Cánh hoa cũng là ướt át. Chậu hoa bên cạnh bùn đất lại nhiều chút. Còn có chút nước bùn vệt quá dấu vết. Tựa hồ hai vị này buổi sáng còn ra đến tản đi cái bước ăn cơm rồi. Trình Vân hô. Hoa đường thanh ảnh thanh âm vang lên. Lại có bánh nướng không vừng. Còn có mì thịt muối u u u. Ta đã từng còn tưởng rằng ta rời đi Ký Châu liền cũng lại ăn không được mì thịt muối đây, không biết được ăn ngon hay không. Ngược lại khẳng định không chính tông. Đây là trình thức bánh nướng không vừng. Trình thức mì thịt muối. Trình Vân cười nói. Ăn ngon vô địch, ăn ngon. Đường thanh ảnh chỉ ăn một miếng liền hô, tỷ phu ta yêu chết ngươi rồi ngạch. Hai đảo này, đồ ăn rất đặc thù sao? Đây là Liễu đại nữ thần âm thanh. Rất đặc thù, có thể khiến người ta chỉ nghe một lần liền một đời đều sẽ không quên. Mì thịt muối là chúng ta Ký Châu bên dưới cửa đá thuộc một cái huyện đặc sắc mỹ thực. Ta trước đây ở Ký Châu thường thường ăn. Đường thanh ảnh nói xong dừng một chút. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Đường Thanh Diễm cũng rất thích ăn. Bất quá nàng chớp mắt liền ép buộc chính mình đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Bởi vì nàng biết gen cũng không ý nghĩa. Bánh nướng không vừng là chúng ta người phương Bắc thường thường ăn. Mà đảo này thịt luộc che bánh nướng không vừng là chúng ta Ký Châu một cái thị đặc sắc mỹ thực. Mà bởi vì chúng ta Ký Châu món ăn hệ không lớn, sở dĩ ra Ký Châu cũng không dễ dàng ăn được. Ăn lên mùi vị rất tốt hay. Trưởng ra. Ta có thể thỉnh giáo một chút cái này là làm thế nào sao? Liễu đại nữ thần nếm thử một miếng sau hỏi. Khặc khặc, cái này độ khó rất cao. Ô, Liễu đại nữ thần tự giác từ bỏ, nên nhận túng liền nhận túng. Đường lão bản cũng là ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt bàn. Nàng bản thân trong đầu liền rất loạn. Đặc biệt là ra tối hôm qua kia sự việc. Nàng cảm thấy đào trừ ai đối với mình làm pháp loại này hoang đường khả năng ở ngoài, vậy khẳng định chính là mình đầu óc xảy ra vấn đề. Cho tới nàng sáng nay đều không làm sao quan tâm thức ăn trên bàn. Nàng hiện tại cũng là cái tiểu đầu bếp nữ. Nếu không có Trình Vân, tài nấu nướng của nàng hoàn toàn có thể thỏa mãn hàng ngày cần thiết. Nuôi Đường thanh ảnh cô em gái này cũng không thành vấn đề. Nàng đối hai loại này đồ ăn cách làm cũng có hiểu biết. Kỳ thực bất luận là mì thịt muối vẫn là che bánh nướng không vừng, cách làm đều không coi là khó. Chỉ là cần rất nhọc lòng, rất phí thời gian. Đặc biệt là đem nó chuyển tới làm bữa sáng lời nói. Ít nhất nửa đêm liền muốn bắt đầu bận việc. Hết bận định vị đồng hồ báo thức chờ nó bột lên men. Sau đó buổi sáng trời còn chưa sáng liền nổi đến. Một mực bánh nướng không vừng cùng linh thỏ mì thịt muối bột lên men thời gian còn không giống. Sở dĩ cả đêm xuống phòng chừng thời gian ngủ đều là vụn vặt. Ở Ký Châu nếu là nói buổi sáng muốn ăn những này, vẫn là tự mình làm. Kia đều là mẹ chồng làm khó dễ vợ. Mà nếu là vợ làm được, người cả nhà cũng có thể lấy ra đi khoác lác. Mà ở Ký Châu ở ngoài, vẫn là do một cái ít châu người tới làm những này, dĩ nhiên là muốn càng nhọc lòng rồi. Hiển nhiên đây là cố ý cho mình hai tỷ muội chuẩn bị. Đường lão, bản nội tâm so với Đường Thanh Ảnh càng cảm động. Nhìn này một bàn bình thường cơm nước, nàng bỗng nhiên lập tức nghĩ thông suốt đi xoắn suýt nhiều như vậy lung ta lung tung làm gì. Như vậy bình thường, không buồn không lo sinh hoạt còn chưa đủ sao, tiền đủ, thời gian cũng đủ. Muốn nhìn người liền ở bên người. Chuyện muốn làm bất cứ lúc nào có thể làm. Nghĩ quá sinh hoạt đưa tay là có thể chạm tới. Đường lão bản suy tư chính mình một ngày. Buổi sáng lên làm bánh gơ. À. Tì. To. Điểm tâm. Làm xong liền đem cửa hàng giao cho kiêm chức tiểu cô nương. Đi ra ngoài mua thức ăn bởi vì chủ sạp chỉ đưa hành mà xoắn suýt. Trở về ở sát vách lăng lật mấy cái chơi cờ lão đầu. Buổi trưa đến đối diện làm cơm. Buổi chiều kêu lên Đường Yêu Yêu đánh hai cuộc trò chơi lẫn nhau nói đối phương hố. Dưới cơn nóng giận đi sát vách chơi mạt trược. Thắng thua mấy khối tiền. Buổi tối sẽ cùng đi ra ngoài đi chạy bộ. Nói chung chính là những chuyện này. Có thời điểm nàng cũng sẽ giúp đỡ nhìn một chút nhà khách. Hoặc là về trong cửa hàng ngồi. Đi ra ngoài chọn mua nguyên liệu. Cũng có thời điểm sẽ cùng Trình Yên cùng nhà khách những người khác tán gẫu một chút. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Gặp gỡ tốt nghiệp đại học sau lưu tại Cẩm Quan phát triển bạn cùng phòng. Bằng hữu chờ. Cuối cùng nếu là lại cùng nhau nát phát hiện càng. Nói chung cuộc sống như thế nàng đã rất thỏa mãn rồi. Tốt nghiệp đại học một năm, nàng học được thấy đủ. Cắp lên một khối bánh nướng không vừng cắn miệng. Nàng nở nụ cười dưới. Kỳ thực mùi vị không coi là thật tốt. Tầm thường thường đi. Ở Ký Châu đầu đường trong lời nói xuống nước bình. Cũng may dùng liệu vững chắc. Đường lão bản ngẩng đầu lên. Dựng ngón cái. Khóe mắt ngậm lấy cười. Ăn ngon. Lấy sau kế tục dư quang thoáng nhìn. Nàng phát hiện bên cạnh có vị lão nhân chính cười ha ha nhìn bọn họ. Cười đến con mắt đều híp lại. Tựa hồ bên trong cũng chen lẫn đối không thể quay về thanh xuân nhớ lại. Đường lão bản cũng cười với hắn. Ăn xong điểm tâm. Đường Thanh Diễm cùng Đường Thanh Ảnh cùng đi rửa bát. Ngày hôm nay nàng kiêm chức tiểu cô nương không ở. Nàng muốn đích thân nhìn cửa hàng. Nhưng nàng cũng không ngồi ở trong cửa hàng. Mà là lại chạy đến sát vách con rồi tiệm ăn cửa đi chơi cờ. Có khách đến rồi vây xem các lão đầu tử sẽ gọi nàng. Có thời điểm gặp gỡ vô lại lão đầu nhi còn có thể nhân cơ hội cho nàng chuyển một cái. Cũng tự cho là làm được rất bí mật. Nàng cũng không phiền. Không vạch trần. Ngươi đừng nói. Tuy rằng những lão đầu này không ít đều là chu vi tiểu học. Trung học đến đại học về hưu lão sư. Nhưng vô lại vẫn đúng là không ít. Mới bắt đầu vây xem lão đầu còn có thể bảo phát tinh thần trọng nghĩa. Hoặc là ngăn lại. Hoặc là hướng nàng cáo trạng. Sau đó những lão đầu này thua nhiều. Càng đều nhắm một mắt mở một mắt rồi. Đường lão bản thông thường đều cảm thấy rất thú vị, muốn cười. Không phiền. Có thời điểm vẫn đúng là liền là như vậy. Ngươi lấy không giống tâm thái nhìn cùng một chuyện, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Nửa ngày xuống, Trình Vân không có hỏi qua nàng hiểu rõ rồi chứ. Nàng cũng không có chủ động tìm hắn nói. Đương nhiên nàng cũng chưa hề nghĩ tới. Tối hôm qua trở lại chỉ lo cao hứng rồi. 3 giờ chiều, Pha Lợi quan chỉ huy mang theo Lam Tư phu nhân tới chơi. Lúc đó Đường lão bản đang cùng một bầy bác gái chơi mạt trược. Nàng chuẩn bị làm rõ long thất đối. Chỉ thấy một chiếc thuần đen xe con chậm chậm mở đến cửa khách sạn. Tuy rằng bảng số xe rất phổ thông, có thể không nhiễm một hạt bụi như mặt gương vậy thân xe vẫn như cũ rất gây cho người chú ý. Đường lão bản không do nhìn nhiều mấy lần. Sau khi xe dừng lại, trước xuống một tên thân mặt màu đen kỳ quái kiểu dáng chế phục cao to bảo tiêu. Thân cao sợ là có gần 2 mét. Bảo tiêu mở cửa xe, có mang đỉnh tròn mũ một nam một nữ đi xuống. Hai người đồng dạng dung mạo rất cao to, khí chất tao nhã. Nữ sĩ nhẹ nhàng kéo nam sĩ tay, cũng không hiện ra quá đáng thân mật. Đi ở cửa khách sạn có chút ướt át trên thềm đá lại như ở đi thảm đỏ vậy. Đường lão bản khẽ cau mày, tiện tay mò bài tẩy, hai mắt vẫn như cũ ở nhìn chằm chằm phía kia. Xuất thân quan lại gia đình nàng trung quy là rất mẫn cảm. Loại này thuần đen lại tạo hình bảo thủ xe con từ trước đến giờ rất được những kia không mình lái xe người yêu chuộng. Những xe này thường thường đều bị xử lý không nhiễm một hạt bụi, có thể làm tấm gương dùng. Mà chiếc xe này cũng không đắt giá, ngồi chính là chính phủ người độ khả thi càng to lớn hơn. Hơn nữa còn rất biết điều. Bỗng nhiên, đường lão bản cầm lấy bên cạnh bán manh dùng kiểu nhật tròn gọng kính đeo lên. Lúc này phát hiện hai người kia không giống với người thường một điểm. Đỉnh tròn mũ dưới chỉ bạc vẫy tóc, đó là nhuộm tóc đều khó mà nhuộm đi ra cảm xúc. Tiểu đường, ngươi ở phát cái gì ngốc? Tiểu đường sợ là đang suy nghĩ bạn trai nha. Ồ nha, đường lão bản cấp tốc phản ứng lại, tiện tay liền đem vừa nãy lấy ra đến tấm kia bài đánh đi ra. Nhưng mà đánh đi ra vừa nhìn sững sờ. Ô khoát, ta cùng một màu long thất đối, nàng đầy mặt ảo não. Cái gì an, ta xem một chút đây. Mấy cái bác gái cũng không để ý tới đánh bài, vội vã tập hợp sang đây xem trong tay nàng bài. Lập tức dưới sự kinh ngạc đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Khà khà, cách nào gọi ngươi phải đi thần hoa, không đánh không đánh, tức chết rồi. Đường lão bản cầm trong tay mạc trượt đẩy đi ra ngoài. Không được được chính là tiếp tục không được không được. Không đánh quá làm người tức giận rồi. Đường lão bản bị chính mình tức chết rồi, đứng dậy cầm lấy linh tiền giấy, liền đi trở lại tiệm của mình bên trong. Nàng đúng là không có đi nhà khách tra xét cái gì, mà là ngồi ở trong cửa hàng phát ra ngốc. Khoảng chừng quá rồi 2 giờ, nàng mới nhìn thấy hai người kia từ nhà khách đi ra. Tên kia tao nhã nữ sĩ cầm trên tay một cái bình hoa nhỏ, bên trên cắm vào hoa. Trình Vân cùng Trình Yên ở phía sau đưa tiễn. Bốn người vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện. Mãi đến tận hai huyên muội đem hai người đưa lên xe, đứng ở cửa mắt nhìn bọn họ đi xa. Thời không lữ xá của ta 79 chương 774 đi xa. Đây là Trình Vân một lần cuối cùng nhìn thấy Kha Lợi Quan chỉ huy cùng phu nhân của hắn rồi. Có lẽ là đã ý thức được chính mình vô pháp từ Trình Vân nơi này được bọn họ lần này đi xa đáp án. Kha Lợi Quan chỉ huy lần này tới chơi muốn tùy ý rất nhiều, cũng ít có nói về những kia chính thức đề tài. Phảng phất chính là đi qua nơi đây bái phỏng một vị quý nhân vậy. Lấy hàn huyên thăm hỏi mới đầu, tán gẫu chút cùng vì nhân loại một đời ở trong đại khái đều sẽ trải qua vui sướng cùng ảo não. Tình cờ tự mình nhổ nước bọt hai câu, lại nói chút nói chuyện đến thú vị kỳ văn giật sự. Đến thời gian liền lễ phép cáo từ rời đi. Lại không nghĩ rằng như vậy bằng hữu vậy trò chuyện, ngược lại làm cho Kha Lợi Quan chỉ huy có chút không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trình Vân trước mới vừa đi qua một âm vũ trụ, đã là hiểu biết, cũng có cảm xúc. Thêm vào hắn gần đây cùng thời không tiết điểm dung hợp sâu sắc thêm, nhận thức đến càng nhiều vũ trụ quy tắc. Nói chuyện gian tình cờ nhắc vài câu, liền có thể lệnh Kha Lợi được ít lời không nhỏ. Tỉ như một câu tuổi thọ ràng buộc, một câu văn minh gông xiềng, ngăn ngắn con số. Chính là giữa vũ trụ vô số văn minh cũng khó có thể chạm được tin tức. Không nói những cái khác, dù cho là Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh, những ngày này các nàng theo Trình Vân hiểu rõ tu hành trường sinh bí thuật chỗ thiết yếu làm nền tri thức. Những kiến thức này hơi hơi tiết lộ ra ngoài một phần, cũng đầy đủ cho một cái tỷ lệ cao đạt văn minh lấy rất sâu dẫn sắt rồi. Đến trước khi rời đi, Lam Tư phu nhân cho nhà khách mỗi người đều chuẩn bị một phần lễ vật, đều là chút không đáng giá. cũng sẽ không gợi ra kinh ngạc đồ chơi nhỏ. Ý tứ mà thôi. Mà Trình Yên tắc đem mình ngày hôm qua mới vừa cắm hoa đưa cho nàng. Đến đây đưa bọn họ ra cửa. Đứng ở cửa nhìn chiếc xe kia đi xa. Trình Yên không do tràn ngập cảm khái. Ngươi nói. Bọn họ còn có thể trở về sao? Trình Vân lắc đầu. Ai biết được. Trái đất ở trong vũ trụ vị trí kỳ thực rất hẻo lánh. Rời xa trung tâm vũ trụ. Sinh ở chung quanh đây. Trừ phi mượn lỗ sâu. Bằng không nếu muốn tìm đến khác một nơi phú văn minh tinh vực. Chỉ dựa vào bay thực sự là quá khó khăn. Thăm dò hạm đội có hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Như là từng viên một thu nhỏ lại tinh cầu. Bên trong nhân viên chiến hạm một mặt muốn mượn siêu cao tốc phi hành mang đến đối lập tốc độ thời gian trôi qua kém cùng hôn mê kho đổi ban chế độ đến trì hoãn thời gian. Một mặt e sợ cũng làm tốt từng đời một sinh sống ở trên phi thuyền. Đời đời chuyển lại chuẩn bị. Chờ bọn hắn trở về không biết là bao nhiêu năm sau rồi. Khả năng lấy ngàn năm kế. Cũng khả năng lấy vạn năm kế. Rốt cuộc bọn họ phải tìm không chỉ là một cách mới văn minh. Mà là một cách có thể trợ giúp Lam Đại phá tan trước mặt kỹ thuật gông xiềng mới văn minh. Mà trong lúc này chỉ sợ bọn họ chạm đến mặt đất số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe tới rất dài, nhưng đối với vũ trụ này mà nói, chút thời gian này cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi. Hai huyên muội liếc mắt nhìn nhau, xoay người đi trở về phòng. Ngày hôm nay là B. Mơ. Gơm. Tiểu tổ thi đấu chỗ muốn đánh thứ 6 trường. Đối thủ lại là Bắc Mỹ đại huyên đệ. Ở mặt trước mấy ngày đấu cờ bên trong. B. Mơ. Gơm. Chỉ thua một ván. Kia một ván từ vừa mới bắt đầu liền bị đối phương xáo lộ. Trực tiếp dẫn đến tiền kỳ tiết tấu vỡ bàn. Mỗi con đường đều đánh cho rất bị động. Một bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Một mực ngày hôm đó ăn nữ hiệp bốn cách đội hữu trạng thái cũng không tốt. Đánh tới trung kỳ thời điểm ăn nữ hiệp đúng là dựa vào alpha vô cấp thao tác đứng lên đến rồi. Ở lên đường thậm chí một đánh bốn cầm một làn sóng nhịp thiên ba sát tài bị người mài chết. Toàn trường náo động. Dựa theo thường ngày thông lệ. B. Mơ. G. Trừ bỏ ăn nữ hiệp vị này vô pháp bị trừng phạt đan sát nữ vương. Trung giá chí ít còn có thể có một cách đứng lên đến. Hạ lộ thực lực và phát huy tắc vẫn rất ổn định. Thuộc về thế giới thi đấu hết thảy chiến đội trung thượng trình độ. Ở ăn nữ hiệp không có tới trước, hạ lộ chính là B, M, G mạnh nhất một đường. Song lần này thực sự là bị xáo lộ tàn nhẫn rồi. Xạ thủ trung lộ đánh giá, phàm là có một cái có thể đứng lên đến kia một ván đều còn có thể đánh. Thua cũng tốt. Xem như là cho vẫn liên thắng B, M, G. Gõ một cái cảnh báo. Dự phòng kế tiếp có thể bành trướng. Cũng làm cho bọn họ ý thức được bắp đùi không hoàn toàn là vạn năng. Còn phải chính mình không chịu thua kém mới được. Sau hai cuộc mấy vị tiểu tử đều biểu hiện vô cùng tốt. Thậm chí không cần ăn nữ hiệp bày ra nữ vương phong thái. Liền dựa vào chính bọn hắn cũng đồng dạng có thể thắng. Trong hai cuộc, trung hạ hai đường đều cầm đối âm đơn giết. Cũng coi như không có phụ lòng đại ca lâu như vậy tới nay đối với bọn họ dạy dỗ. Lúc trước, mọi người tụ tập cùng một chỗ thương lượng chiến thuật. Cho dù đối thủ là trước bị bê, mơ, gơm, đánh cách linh long tháp Bắc Mỹ đại huyên đệ. Mọi người vẫn không có đại ý. Đây là mấy ngày trước bọn họ vừa mới học được giáo huấn. Ăn nữ hiệp núp ở trên ghế. Xem ra chỉ có nho nhỏ một đống. Nàng hai tay như sóc nhỏ vậy nâng một chén trà sữa. Cúi đầu. Ngậm lấy ốm hút. Con ngươi chuyển loạn. Yên tĩnh nghe mọi người nói chuyện. Trận này nếu là thắng rồi, chính là 5-1, chúng ta cơ bản liền có thể sớm kết thúc rồi. Huấn luyện viên nói. Nhưng nếu là thua, liền có thể phải thêm đánh một trận. Mọi người không nên khinh thường a, tuy rằng tiểu tổ thi đấu ra biên đã rất ổn. Nhưng vẫn là đánh đẹp đẽ một điểm. Cho nhân dân cả nước một cái tốt bàn giao phía trước hai cuộc các ngươi đều biểu hiện rất tốt. Đặc biệt là kim đáy. Nhưng muốn không ngừng cố gắng. Không thể kiêu ngạo. Tranh thủ lần này tiếp tục áp chế đối phương trung đơn. cầm cách đẹp đẽ đối âm đơn giết cho quốc nội đám bạn trên mạng làm tuyển tập. Sau ngươi giá trị bản thân mới có thể tăng mạnh. Mà lần trước sai lầm không thể trọng phạm. Huấn luyện viên tất tất nửa ngày cuối cùng bắt đầu sắp xếp chiến thuật. Phương diện này liền dính đến song phương huấn luyện viên chiến lược đánh cờ. Các tuyển thủ đều chỉ có thể cho kiến nghị. Không thể nói được lời gì. Nhưng an bài xuống sau trường thi vẫn sẽ có biến động. Ăn biết rồi. Rõ ràng yên tâm đi huấn luyện viên ta không thành vấn đề nữ hiệp ngươi đây. Ngươi biết không biết rồi nấp ăn nữ hiệp nghe đây. Nàng cũng rất nỗ lực đi nhớ rồi. Này trà sữa mùi vị chính là cùng quốc nội không giống nhau ha. Huấn luyện viên vẫn chưa quá nhiều làm khó nàng. Ăn nữ hiệp là trong đội ổn định đại sát khí. Bất luận làm sao đều có thể duy trì sắc bén có thể làm cho đối phương thượng đơn tắt lửa. Chính mình lại có thể ổn định quật khởi nàng quả thật làm cho chiến đội đấu cờ độ khó giảm mạnh. Nhưng trong đội cũng còn có mặt khác linh hồn đem toàn bộ đội ngưng tụ ở một chỗ. Ở sau đó cuộc thi vòng loại bên trong. Đối mặt thực lực càng mạnh hơn đối thủ B. Mơ. Gơ. Nếu muốn dựa vào ăn nữ hiệp liền bắt đấu cờ. Xác thực biến khó khăn rất nhiều. May mà đoạn thời gian này tới nay. Trong đội mấy vị khác tuyển thủ bất luận tố chất tâm lý. Hiểu ngầm trình độ vẫn là thực lực cá nhân đều có tăng lên rất nhiều. Ở dĩ vãng thế giới thi đấu đấu cờ bên trong. Có không ít thắng được trận đấu đội ngũ từ đầu tới cuối cũng chỉ có một người đứng lên đến rồi. Có hai cái tuyến đứng lên đến lời nói liền rất ổn. Trừ phi là cái khác không đứng lên đến tuyến tất cả đều vỡ bàn. Chống ép đều không đỡ nổi loại kia. Hiện tại B, M, G, làm được điểm này cũng không khó. Huấn luyện viên vẫn tương đối yên tâm. Đến cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm trung đơn kim đáy. Hắn cảm thấy tiểu tử này tiềm lực đã bị kích thích ra đến rồi. Ở một ván này an bài chiến thuật bên trong, hắn cũng đem trung lộ tầm quan trọng nhắc đến mức rất cao. Vì này thậm chí hy sinh một điểm trước mấy phút đánh giá bảo đảm lên đường cường độ. Đến là trung lộ mở ra cuộc diện. Kim đái rất có tự tin gật đầu. Yên tâm đi huấn luyện viên vừa nhìn về phía ăn nữ hiệp. Mới vừa muốn an ủi một câu làm cho nàng bỏ qua cho. Nói cho nàng vẫn như cũ là lấy nàng làm hạt nhân. Nhưng nói còn chưa mở miệng liền gặp ăn nữ hiệp giơ lên trong tay trà sữa cái chén hỏi. Huấn luyện viên. Món đồ này có thể hay không mang về a ta nghĩ cho trưởng ra mang điểm trở lại nếm thử huấn luyện viên. Bị huấn luyện viên không nhìn rồi. Bất quá ăn nữ hiệp là người nào a? Nàng nói chuyện thường thường bị không để ý tới. Cho nên nàng là một chút không ngần ngại. Hơi hơi rung đùi đắc ý một phen liền lại cười hì hì nói. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Chúng ta toàn nhà khách nhưng đều đang nhìn ta đây tiểu điểu ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung câu. Đại ca. Xế chiều hôm nay thăm dò hạm đội rời đi trái đất. Phỏng chừng không có mấy người sẽ nhìn chúng ta trực tiếp. Soạt ăn nữ hiệp chớp mắt quay đầu. Hung tợn theo dõi hắn. Nói rằng. Mọi người nhất định sẽ nhìn ta trận đấu tiểu điểu túng. Vâng vâng vâng. Khẳng định. Ăn nữ hiệp lúc này mới khẽ hừ một tiếng. Tiếp tục cúi đầu uống trà sữa. Rất nhanh trong chén liền phát ra ủng ủng âm thanh. Cho thấy đã trống rỗng rồi. Tiểu điểu vội vã một mặt lấy lòng. Đại ca ta lại đi cho ngươi muốn một chén không được. Ta sợ dài mập ngạch. Tiểu điểu theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Ăn nữ hiệp eo người vẫn như cũ có chặt hẹp đường cong. Không có một chút nào xẻo lồi. Thậm chí chất liệu mỏng mềm bó sát người si còn hơi để lộ ra cơ bụng đường cong. Xem ra vô cùng gợi cảm đúng là ở trên nữa một điểm so sánh mập. Ô bạn nhỏ vội vã thu hồi ánh mắt. Không dám xem thêm. Bằng không đại ca muốn đem hắn vứt trong sông ăn nữ hiệp đương nhiên nhận ra được ánh mắt của hắn. Nàng cũng cúi đầu nhìn một chút. Thậm chí còn đưa tay sờ sờ bụng của chính mình. Có chút buồn mực. Vì sao chính mình chính là không dài mỡ lá đây toàn người địa cầu đều sở trường sầu. Toàn trái đất các cô nương đều ở vì giảm béo phát sầu. Nàng vì sao chính là không dài đây không chỉ là nàng. Ở nàng bên trong thế giới kia. hình như đều rất hiếm thấy đã có tên béo. Ăn nữ hiệp dưới đây cố ý đi hỏi qua nàng nhận thức bác học nhất một người. Nhưng mà trưởng gia đại nhân một mặt mờ mịt nói không biết. Sau còn cảm thấy rất hứng thú đối với nàng hỏi ngược lại. Đúng đấy, tại sao vậy chứ, hết cách rồi. Ăn nữ hiệp chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lúc đó cái kia sức xẻo pháp sư nghiên cứu chút nói. Đúng rồi, hắn nói cái gì tới, mơ mơ hồ hồ, nàng không nhớ được, nói chung nàng không có tật xấu. Sau đó nàng không quá yên tâm, lại đi hỏi khắp cả Trình Yên. Trình Yên cũng nói không tật xấu. Còn nói có rất nhiều ăn cỏ động vật cũng là mỗi ngày không vận động còn tận cơ dài thịt. Nàng rất hâm mộ đây. Mãi đến tận ăn nữ hiệp hỏi chính mình rất tín nhiệm yêu yêu lão sư trên đầu. Yêu yêu lão sư trả lời nàng cuối cùng nghe hiểu được. Yêu yêu lão sư nói giống các nàng người như vậy. Trên người đều tự mang một cái mỡ kho. Mỡ đều sinh trưởng ở kia. Sẽ không chạy loạn. Rất nhanh bọn họ muốn vào sân rồi. So sánh với B. Mơ. G. Bên này hoàn toàn tự tin. Bắc Mỹ đại huyên để biểu tình liền rất nặng nề. Lần trước trận đấu cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Cho bọn họ lưu lại sâu sắc bóng ma trong lòng. Đi tới chỗ ngồi ngồi xuống. Đeo lên tai nghe. Ăn nữ hiệp bỗng nhiên sững sờ. Quay đầu nhìn về phía tiểu điểu. Lặng lẽ thả thấp giọng. Hai đúng rồi. Huấn luyện viên để ta chọn cái gì tới. Vui sướng ra su ô. Ồ ồ ồ, ăn nữ hiệp gật gật đầu. Khặt khặt, hai ta nghe được huấn luyện viên ho khan tai nghe đất liên thông rồi. Hí. Mà vào lúc này, nhà khách mọi người tất cả đều chen ở nho nhỏ quầy lễ tân bên trong. Thủ một cái tiểu màn hình máy vi tính. Nhìn tin tức. Liền ngay cả quý lão gia tử cũng chắp tay sau lưng đứng ở phía sau nhất. Đến tập hợp cái náo nhiệt. Nhìn một lúc lâu hắn mới rõ ràng vì sao ngày hôm nay những người trẻ tuổi này tất cả đều tụ tập ở đây nhìn tin tức. Các ngươi hành tinh này còn đến quá người ngoài hành tinh A, lão gia tử kinh ngạc hỏi câu. Đúng đấy, đột nhiên liền đến rồi. Đường Thanh Ảnh trả lời. Ta mơ ước lúc còn nhỏ chính là nhìn một lần người ngoài hành tinh, kết quả đến lão cũng không thể toại nguyện. Lão gia tử lắc đầu nói. Tiếp hắn bùng nổ ra như người trẻ tuổi vậy hiếu kỳ. Những người ngoài hành tinh này tới làm chi, bọn họ không có xâm lấn các ngươi sao? Không có. Bọn họ rất hữu hảo. Trình Yên nói xong thuận tiện liếc mắt ngồi Trình Vân. Ô, lão gia tử thật dài ả lên một tiếng. Bọn họ giống như ngươi. Trình Vân âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn trong màn hình kia quen thuộc Đại Tây Bắc khu không người bối cảnh. Bão cát bay múa đầy trời. Nhưng trên đất trải rộng kim loại phòng nhỏ lại cũng không thấy. Chỉ lưu lại từng cái hố nhỏ. Để vùng đất này xem ra càng hoang vu mấy phần. Hắn tiếp tục lẩm bẩm nói. Đều là một bầy đi xa giả. Lấy những người khác không có dũng khí đi tới không biết phương xa. Đồng thời khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở về rồi. Oanh! Chiếc thứ nhất tàu đổ bộ lên không mà đi. Chiếm cứ màn ảnh ở giữa. Dưới góc trái người chủ trì đồng dạng mặt mày hồng hào. Kích động không thôi. Tựa hồ cũng đang vì chứng kiến thời khắc này mà cảm xúc dâng trào. Lập tức là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Tàu đổ bộ rất nhanh nối liền một chuỗi dài ở trời cao bên trong càng đổi càng nhỏ, biến mất ở trong màn ảnh. Thời không lữ xá của ta 79 chương 775 thực lực cách xa đây là tính lịch sử một khắc. Thăm dò hạm đội cho trái đất giúp đỡ rất lớn. Bọn họ vì quốc gia tương lai cùng phát triển dứt khoát bước vào vô ngân tinh không. Đây là một loại vĩ đại không sợ. Người chủ trì âm thanh liên tiếp. Nhưng mọi người đều theo bản năng quên nàng lời bộc bạch. Trong mắt chỉ có kia một chuỗi từ từ biến mất đuôi quang. Cùng mảnh kia trống giống hoang vu mặt đất. Rời đi mặt đất truy đuổi biển sao đánh bạc một đời. Từ đây lại không đường rút lui. Cái gì không phải là một loại khác lãng mạn đây, tin tức dùng rất lớn độ dài mà nói thuật thăm dò hạm đội rời đi. Sau đó còn nói thăm dò hạm đội đối với địa cầu ảnh hưởng. Ở bọn họ sau khi rời đi trái đất sẽ có cái nào biến hóa. Nhưng nghĩ đến khán giả còn vẫn như cũ chìm đắm ở tàu đổ bộ xếp thành hàng lên không tình cảnh đó bên trong. Đúng là tiểu la lị một. người gục xuống bàn, ôm một bao tê cay thịt bò khô gặm đến chính hương. Tiểu La Lệ thần kỳ phát hiện, hiện tại nó ăn loại này viết tê cay đồ ăn vặt, dĩ nhiên một điểm cũng không cảm thấy được cay rồi. Đáng tiếc, các đại nhân đều đang bận rộn chính sự, không có một người để ý đến nó. Tiểu La Lị một mình ăn, khó tránh khỏi có chút nhạt nhẽo. Nó không khỏi nghĩ, nếu là con kia nhân loại còn đang lời nói, vào lúc này, bị mọi người đánh đuổi đến bên cạnh chính mình chơi đùa đi liền không ngừng bản vương một cách chứ nấu thật lâu. Tiểu La Lị cuối cùng thông qua mọi người đồng thời thư giãn xuống thần sắc phán đoán ra này không một chút nào đẹp đẽ tivi kết thúc rồi. Tiểu La Lị lúc này ngậm lên thịt bò khô đứng lên, nhảy một cách nhảy đến bàn phím bên cạnh, đem thịt bò khô ngậm cho đại vương ăn. Ta không ăn. Trình Vân khoát tay áo một cái, ngươi ăn qua. Tiểu La Lị ngoẹo cổ suy nghĩ chút, xoay người lại nhảy đến trên mặt bàn, ngậm một bao mới đến. Nhưng mà Trình Vân vẫn là xua tay, không muốn ăn. Tiểu La Lị liền có chút không rõ, vì sao không ăn đây? Chính vào lúc này, Đường Thanh Ảnh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đúng rồi, ngày hôm nay ăn đan tỉ hình như có trận đấu hai du điểm. Tiểu cô nương nghe vậy, vội vã thay đổi đi qua. Trên thực tế nàng cũng xem không hiểu ăn nữ hiệp chơi game, chỉ là nàng có thể cảm nhận được ăn nữ hiệp ở trong game lợi hại bao nhiêu. Điều này có thể làm cho nàng cảm giác kiêu ngạo. Ngắn ngủi lâu qua đi, trên màn ảnh thả ra trận đấu trực tiếp. Quả nhiên là lúc này còn đang đánh Đường Thanh Ảnh nói. Hừm, không có sai, qua du điểm. Tiểu cô nương gật đầu. An đan tỉ cách này thắng rồi, hình như liền trực tiếp tiểu tổ thứ nhất ra biên rồi. Đường Thanh Ảnh nói. Ừ, ô, đại khái chỉ có Tiểu La Lị một người phờ phạc. Nó bỗng nhiên ý thức được, cho dù là con kia như vậy môi cá nhắm nhân loại cũng ở làm chính sự. A bỗng nhiên, có một ngón tay ở nó trên đỉnh đầu theo mau vuốt vuốt, như là đang an ủi nó. Tiểu La Lị ngẩng đầu lên, thấy là Trình Yên. Nó hiếm thấy không có từ chối. Lúc này trò chơi đã bắt đầu một lúc, song phương vượt qua mới bắt đầu xuất phát chạy giai đoạn, lại chỉ bảo phát một cách đầu người. Tuy rằng người này đầu là ở ăn nữ hiệp trong đội, nhưng cũng không phải ăn nữ hiệp bắt, mà là trung đơn kim đái bắt được. Kim đái dùng chính là Galio, một cái công năng tính rất mạnh, trợ giúp năng lực cũng rất mạnh anh hùng. Đạo diễn rất nhanh lại đem màn ảnh cắt đến lên đường. Ăn nữ hiệp vui sướng ra Suo đang ở IE. Vui sướng không gì sánh được. Còn đối với nhà thượng đơn là cái cổng kềnh Sion, chính đứng xa xa uống thuốc nghỉ ngơi. B. M. G. Đánh giá là Amumu. Cũng không phải thường ở trên thi đấu nhìn thấy. Hạ lộ là ngưu đầu nhân tù trưởng cùng The Biot Ve In Xe. Hai cách đều mang đánh bay. Vừa nhìn cách đội hình này liền biết trận này trò chơi là chuyên vì ăn nữ hiệp chế tạo thi đấu biểu diễn. Chỉ cần đánh giá hoặc phụ trợ mở được tốt, đánh bay một khi nối liền đi, đối phương sợ là rơi không được. Còn đối với nhà trong đội hình, chỉ về tính cứng khống chế so với so sánh khuyết thiếu, đồng thời quá mức ỉa lại Sion mở đoàn, rất khó hạn chế đến ăn nữ hiệp phát ra. Nhà khách mọi người yên lặng nhìn, cảm giác không có dĩ vãng trận đấu đẹp đẽ. Đạo diễn vẫn như cũ thường thường đem màn ảnh thay đổi đến lên đường, để mọi người thưởng thức ăn nữ hiệp đẹp như họa bổ binh cùng tiêu hao. Rốt cuộc ra Suo cái này anh hùng tính xem vẫn là rất mạnh, chỉ là từ đầu đến cuối không có vượt qua nửa ốm máu. Kém chút đứng đến Yasuo xoay phong phạm vi bên ngoài Sion có chút sát phong cảnh. Mà Bắc Mỹ đại huyên đệ tựa hồ cũng đã quyết định chủ ý. Cho dù cái này Sion không ăn kinh tế cũng tuyệt đối không chịu cho Yasuo đầu người. Rất nhanh B, M, G, hạ lộ lại cầm cá nhân đầu. Ăn nữ hiệp vẫn không có khai trương. Thế nhưng, làm người khiếp sợ chính là, nàng cho tới nay mới thôi, lại một cái binh đều không có lọt. Thời gian tiến hành đến 15 phút. Mộc trung quy là không có thả qua Sion. Trực tiếp đến rồi một nhóm vượt tháp, trợ giúp ăn nữ hiệp bắt người thứ nhất đầu. Đến đây, kinh tế giống như ăn mày, Sion đã liên tiếp trải qua nghiệm đều ăn không được. Đứng ở dưới tháp đều muốn vạn phần cẩn thận. Rất nhanh, hạ lộ một tháp bị đánh rơi rồi. Bê. Mơ. Gơm. Cấp tốc đổi tuyến. Ăn nữ hiệp đi hạ lộ tiếp tục vui sướng. Hai người tổ tắc rất nhanh mài rơi mất lên đường một tháp. Tiếp bê, mơ, gơ cấp tốc ở trung lộ ôm đoàn. Bắc Mỹ đại huyên để đánh tới hiện tại. Phỏng chừng đầu óc cũng đã có chút trầm trọng. Phản ứng chậm một nhịp. Người còn không tập hợp liền trực tiếp bị đầu châu cường mở một làn sóng. Làm Galio từ trên trời giáng xuống. Ăn nữ hiệp ra xô tiếp lớn. Trực tiếp ba dết. Chôn vùi trung lộ một tháp. Sau Bắc Mỹ đại huyên để hầu như vẫn ở tránh đoàn. Đối mặt B. Mơ. Gơm. Cái này hoàn toàn có thể dưới tháp cường mở đổi hình. Bọn họ cũng khó có thể lại tiến hành hữu hiệu vận doanh. Kinh tế không ngừng bị kéo đại. Lại là sau 5 phút thời gian áp sát 30 phút. B. Mơ. Gơm. Trang bị từ từ thành hình. Ăn nữ hiệp không có gì bất ngờ xảy ra lại thành toàn trường dẫn trước. Đối phương khuyết thiếu triệu hoán sư năng lực. Bọn họ đang ở tìm cơ hội một lần kết thúc trận này trò chơi. Rất nhanh, phụ trợ liền tìm tới một cơ hội. Vào lúc này đối phương ở đi vị di chuyển bên trong. Vừa vặn có 4 người vị trí đứng so sánh tập trung. Chỉ có một người tự do ở bên ngoài. Phụ trợ chỉ ở đội ngũ trong giọng nói nhẹ giọng nói câu. Ta lên lập tức lói lên đụng vào. Nện gõ mặt đất oanh 4 người tức khắc bay lên. Gần như cùng lúc đó, Galio hơi hơi đi vị, một cái e lóe va về phía lạc đàn người kia. Ở ước chừng không. 4 giây trong thời gian, 5 người trẻ không không. 4 giây thời gian. Đủ ăn nữ hiệp đếm xong toàn bộ cao điểm trên có bao nhiêu cái binh cũng tăng thêm phân loại rồi ra su ô hét lớn một tiếng. Chớp mắt lấp lóe đi qua. 5 người tắm rửa ở gió mạnh kiếm khí bên dưới. Lượng máu tức khắc chợt giảm. Mà the bi ốt ve in xe còn đang kéo dài phát ra. Làm kiếm khí biến mất thời gian. Hai cây giòn ra trực tiếp bị dây mà Amumu đắt là vào sân. Hắn chọn cách địa phương thích hợp thích phóng đại chiêu. Trên đất lập tức xuất hiện một vòng phù văn màu vàng. Toàn thân băng vải rối ra. Quấn quanh tứ phương. Mới vừa xuống đất mấy người lại bị cáo ở. Dòng giã 2 giây tiếp đó. Trên đất sáng lên năng lực dẫn sắt vầng sáng. Ở Bắc Mỹ đại huyên để nhóm trong mắt dường như máu tươi vậy nhan sắc the cô lô sớt Galio nhảy lên một cái. Thăng lên trên không oanh bỗng nhiên rơi rụng. Như sao băng va địa còn chưa từ Amumu băng vải bên trong thoát thân mấy người lập tức lại bị toàn thể đánh bay để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng không chỉ là trong quá trình này kéo dài không ngừng phát ra the bi ốt ve in xe Calipta cùng Yasuo. Còn có đã bị Calipta đại chiêu kéo về đi đầu châu. Đúng như dự đoán bọn họ mới vừa xuống đất đầu châu lại dựa vào Calipta đại chiêu đánh tới. Lại lần nữa cất cánh lần này lại không người hạ xuống. Yasuo một đao vung xuống. Chém xuống Sion một giọt máu cuối cùng. Tiếp ở ngắn ngủi phục sinh ơn đít xe nót điền cuồng truy kích dưới ung dung không vội bay đi. Mãi đến tận ơn đít xe nót tiêu hao hết thời gian. Lại lần nữa ngã xuống. Hắn mới lại vui sướng bay trở về. Benta khiêu 4 người liều mạng phát ra. Yêu nguyên vô pháp từ ăn nữ hiệp trong tay cướp được đầu người nàng ra trang từ chối hết thảy dung sai suất. Phát ra thực sự quá cao bê. Mơ. Gơm. Mọi người đứng ở cao điểm cửa. Yên lặng sáng cách đổi tiêu. Cấp tốc phá tháp. Bắc Mỹ đại huyên để nhóm một mặt thẫn thờ ngồi. Dĩ nhiên có một loại cuối cùng giải thoát rồi cảm giác. Ở hiện trường to lớn tiếng hô bên trong một làn sóng đẩy quang. Bê. Mơ. Gơm. 5-1. Bởi vì hiện tại điểm cao nhất một cách đội cũng thua 2 trường. Bọn họ đã nhắc trước đỉnh ra tiểu tổ thứ nhất. Đường Thanh ảnh miệng mở đến thật lớn. Đầy mặt hưng phấn. Hình ảnh thật chấn động. Không được. Chờ chút ta cũng muốn đi chơi một thanh Yasuo chúng ta mở đen. Liền chiếu cách đội hình này chọn Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ngươi sản sinh ảo giác rồi. Ta không có ngươi đã cho rằng ngươi cùng nữ hiệp kỹ thuật đồng dạng rồi. Ngạch, đường yêu yêu bạn học thế nào? Nhưng nàng trung quy là đường yêu yêu. Chỉ chớp mắt liền đầy máu phục sinh. khoát tay áo một cái nói. Ta không cùng các ngươi những người này tính toán. Ta phải cho An Đan tỷ gọi điện thoại báo hỉ rồi nói xong. Nàng liền lấy ra điện thoại di động. Cho An Nữ Hiệp đẩy đi rồi điện thoại. Mà mọi người liền trơ mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhớ tới có hơn thả. Được rồi, ngài gọi người sử dụng chính đang bận đường dây. Đường Thanh Ảnh từ từ mặt không hề cảm xúc. Để điện thoại di động xuống. Nàng thẫn thờ quay đầu. Nhìn về phía Trình Vân cùng Du Điểm tiểu cô nương. Chỉ nói ra một câu. Hai người các ngươi nhìn xuống điện thoại di động. Trình Vân cùng Du Điểm tiểu cô nương vội vã lấy ra điện thoại di động. Ta Trình Vân nói xong tiện tay ấm chuyển được. Đường Thanh Ảnh mất đi sắc thái. Lệ An Nữ Hiệp âm thanh vang vọng ở quầy lễ tân nhà khách. Đi qua điện thoại di động truyền tới có chút sai lệch. Là trưởng ga sao không phải? Trình Vân rất tự nhiên phủ nhận. Tiểu thư ngươi e sợ đánh nhầm rồi chứ, khà khà khà khà khà. Hắc An Nữ Hiệp cười. Ngạch. Trình Vân một trận thất bại. Hiện tại chính mình là liền kẻ ngu này đều không gạt được sao? An Nữ Hiệp cười xong. Lại lần nữa nói. Trưởng ga ngươi hiện tại làm sao ấu trĩ như vậy? Ngu như vậy rồi cùng ta giống như. Ngươi sao có thể như vậy sỉ nhục ta? Trình Vân sạm mặt lại. Khà khà khà khà khà. Trình Vân lặng lẽ nhìn vòng bốn phía. Phát hiện mọi người đều ở cười. Hắn chỉ phải tiếp tục nói. Chúng ta nhìn ngươi trực tiếp. Nhìn thấy ngươi thắng rồi. Vừa mới chuẩn bị cho ngươi báo hỉ đây. Đầu bên kia điện thoại tức khắc truyền đến An Nữ Hiệp thanh âm hưng phấn. Nghe tới có chút tiểu. Tựa hồ nàng đem microphone cầm xa chút xem đi, ta liền nói trưởng ra bọn họ sẽ nhìn ta trực tiếp. Sẽ không nhìn người ngoài hành tinh đi, vân vân vân. Đại ca nói đúng. Mà nhà khách mấy người liếc mắt nhìn nhau trong. Mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chột dạ. An Nữ Hiệp âm thanh tiếp tục vang lên. Lệch trưởng ra. Các ngươi nghĩ ta không đến à. Ta đều muốn chết các ngươi. Bây giờ buổi chiều ta uống đến một cái trà sữa. Còn muốn cho các ngươi mang một điểm trở lại rồi chờ ta cho quản lý thương lượng một chút a. Mọi người nhất thời càng trột dạ rồi. Thời không lữ xá của ta 79 chương 776 bữa ăn khuya. Ăn Nữ Hiệp vẫn cùng mọi người hàn huyên sắp đến một giờ. Vị này từ lúc còn trẻ kỳ lên liền độc thân đơn đao mưa gió giang hồ hiệp khách trung quy là có cái nhà. Có lẽ nàng đối nhà khách cảm tình đã vượt qua bản thân nàng nhận thức. Đến phía sau nàng cùng nhà khách mỗi người đều phân biệt nói rồi nói. Thậm chí bao gồm tiểu la lị các nàng làm bạn cùng lứa tuổi. Bình thường đều là lẫn nhau không ra. Nhưng dĩ nhiên cũng nói rồi có một lúc hơn nữa một người một thú một đi một về. Dường như câu thông không hề cản trở dáng vẻ ăn xong cơm tối. Bầu trời âm trầm từ từ tối lại. Thu đông mùa cẩm quan khí hậu chính là không hề tốt đẹp gì. Trời nắng hiếm thấy. Trời đầy mây là nhiều. Có người yêu thích phần này lành lạnh. Cũng có người đối này căm rét không ngớt. Trình Vân đổi tốt quần áo. Nói với tiểu la lị. Ta đi ra ngoài chạy bộ. Ngươi ngày hôm nay không đi theo chứ? Ô, tiểu la lị rung lỗ tai. Cũng là, ngươi mỗi lần đi thao trường đều đưa tới một đống lớn não tàn em gái vây quanh ngươi, ngươi cũng không vui. Ô, tiểu la lị liền vội vàng gật đầu. Hừm, vậy ngươi liền ở nhà thật tốt ở lại đi, mèo cầu tài. Trình Vân mỉm cười nói. Kỳ thực hắn cũng không vui tiểu la lị theo cùng đi ra ngoài. Sợ đem tiểu hài tử cho dạy hư. Nhớ tới không cho đi mái nhà bắt nạt đại hoa nhị hoa A-O-O-N. Ngoan. Trình Vân sờ sờ nó đầu nhỏ. Chuẩn bị ra cửa. Có thể mới vừa đi ra hai bước. Hắn lại không nhìn được quay đầu lại. Trên mặt không tên mang lên một vệt nghi hoặc. Ô! Làm sao luôn cảm giác ngươi có chút kỳ quái O-N. Trình Vân mặt lộ vẻ suy tư. Không chỉ là ngày hôm nay. Gần nhất đều so sánh kỳ quái. Như là có chuyện gì gặp ta đồng dạng. Tiểu la lị mở to một đôi mắt to, đầu lệch đi, manh manh nhìn hắn. Được rồi, là ta suy nghĩ nhiều rồi. Trình Vân lắc lắc đầu, đi ra ngoài. Tiểu la lị yêu nguyên nằm trên ghế salon, một lúc lăn qua lăn lại, một lúc đùa bỡn chính mình đuôi. Đánh giá thời gian gần đủ rồi. Nó mới nghiêng người nhảy lên. Nhảy xuống sofa từ cửa sổ sát đất mở ra trong khe hở chen ra ngoài. Đi tới trên ban công. Ngó giáo giác nhìn xuống đi. Ở đó hai băng lam thông suốt trong mắt. Phản chiếu ven đường cây cùng đèn đường mờ vàng. Đại vương bước nhẹ nhàng bước chân đi xuống bậc thang. Thẳng hướng đối diện ba ke di đi đến. Úc tiểu la lịa trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc. Đại vương mỗi ngày đều đi tìm con kia phàm nhân. Để nó có chút lờ mờ cảm giác nguy hiểm. Nhưng cảm giác nguy hiểm này đến được không hiểu ra sao. Lấy nó niên kỷ còn giải thích không được. Thế là nó chỉ lắc lắc đầu liền đem cái này để nó không dễ chịu trò chơi ném ra sau đầu rồi. Ai còn có thể tổn thương đến nó tiểu la lị cùng nó đại vương hay sao nó tiểu la lị liền muốn hôm nay có rượu hôm nay say tiểu la lị yêu nguyên ẩn nút. Lặng lẽ. Mãi đến tận nhìn thấy con kia phàm nhân cũng từ trong cửa hàng đi ra. Cùng đại vương sóng vai mà đi. Hai bóng người ở bóng cây cùng dưới đèn đường lúc ẩn lúc hiện. Dần dần đi xa rồi. Soạt tiểu la lị xoay người chạy ra cửa phòng, hướng về dưới lầu chạy đi. Đi tới quầy lễ tân. Du điểm tiểu cô nương đã sớm bắt đầu trực ban. Nàng đem hai tay đặt ở trên mặt bàn. Quay đầu nhìn về phía cầu thang. Nhìn thấy là tiểu la lị mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu la lị tốc độ rất nhanh. Chạy đến quầy lễ tân phía dưới nhẹ nhảy một cái. Liền nhảy đến bàn phím bên cạnh. Một bộ khách quen tư thái ngồi xuống. Nhìn về phía trên màn ảnh kia từng chuỗi văn tự. Nó ngớ ngẩn lập tức có chút khổ não. Ô, tiểu la lị tốt dâu tâm lại sai qua một đoạn. Du điểm tiểu cô nương tâm tình cũng rất tốt. Nàng quay đầu nói với tiểu la lị. Ông chủ lại đi ra ngoài chạy bộ sao ô. Không mang người sao ô. Há, ta muốn bắt đầu rồi. Ô, tiểu la lị thì có biện pháp gì đây. Cũng chỉ được tạm nhìn. Liền làm trung gian kia đoạn thần bí biến mất rồi được rồi. Thế là du điểm tiểu cô nương tiếp tục kiểm cải. Tiểu la lị ở bên làm bạn. Một người một thú còn tình cờ nói hai câu. Ngươi nói một câu ta ô một tiếng. Làm bộ giao lưu không bị nghẹt ngại dáng vẻ. Tình cờ khách trọ từ trên xuống dưới. Nhìn thấy tình cảnh này đều bị ấm đến không được. Đường lão bản biên một cái thắt bím. Ở sau lưng treo. Vô cùng tốt vóc người phối hợp phát họa đường cong chạy bộ trang bị. Nếu như có thể đem điều này thắt bím nhuộm thành màu sắc rực rỡ nhan sắc. Liền quả thực một cách từ trong ga me đi người ra đến vật. Đi ra đường phố chỗ rẽ, nàng bỗng nhiên lên tiếng nói, ngày hôm nay không đi chạy bộ rồi. Ngữ khí rất bình tĩnh, rất tự nhiên, không có thương lượng ý tứ. Trình Vân hơi hơi ngẩn ra, liền gật đầu, được. Ngươi làm sao không hỏi ta đi đâu đi đâu đi phạm tội. Ăn bữa ăn khuya liền thành phạm tội nha. Vậy chúng ta trước đây là phạm vào bao nhiêu tội a? Trình Vân cười nói. Ai? Lúc này không giống ngày xưa nha, trước đây ta còn là một thanh xuân vô hạn tiểu cô nương. Liền cùng yêu yêu. Yên yên các nàng đồng dạng. Từ sáng đến tối đều tinh lực dồi dào. Hiện tại đã thành lão A-di, hơi hơi ăn nhiều một điểm liền sinh thịt. Đường lão bản nói xong còn liếc mắt Trình Vân, một mực ngươi đám kia ăn lại mở được tốt. Vậy ngươi còn đi ăn bữa ăn khuya muốn ăn rồi. Ngươi quyết định là tốt rồi. Vậy thì xuất phát đường lão bản trực tiếp tìm đúng một phương hướng đi đến. Nàng biết một nhà bữa ăn khuya tiệm. Đồ nướng. Thức ăn đều làm được một tuyệt. Trước đây hai người là khách quen. Rất nhanh địa phương liền đến. Hoàn cảnh không ra sao, địa phương cũng tiểu, cái tiệm này đã rất già, ánh đèn cũng không sáng sủa. Hai người ngồi xuống, lập tức liền có một cái ăn mặc rất khiêu gợi đại tỷ tỷ đi tới, trên tay nhấp theo cái ấm trà. Ăn đồ nướng vẫn là. Hai là các ngươi à, đúng đấy. Trình Vân ngẩng đầu lên liếc nhìn lão bản nương, nhất thời cũng không khỏi có chút hoảng hốt rồi. Lão bản nương, đã lâu không gặp rồi. Đường Thanh Diễm cũng cười chào hỏi, nụ cười vui tươi, hấp dẫn bên cạnh bàn mấy cái học sinh ánh mắt. Những này mở ở trường học quanh thân bữa ăn khuya tiệm đều là thủ học sinh ăn cơm. Ngươi liên tục đi mấy lần bọn họ sẽ nhớ kỹ ngươi. Sau mỗi lần cũng sẽ cùng ngươi chào hỏi. Cho ngươi tính chất tượng trưng bớt thối tiền lẻ. khách quen cũ gần như chính là như thế đến. Lão bản nương nở nụ cười. Trên mặt trang dung rất nồng. Khóe mắt xuất hiện vài tia nếp nhăn. Các ngươi nhưng thật lâu không đến rồi. Tốt nghiệp chứ tốt nghiệp một năm rồi. Ta đã nói rồi, sợ là có hai năm chưa từng tới rồi. Nếu không phải là các ngươi hai một người dáng dấp xoái, một người dáng dấp đẹp đẽ, ta đều không nhớ ra được các ngươi rồi. Lão bản nương nói câu lời hay, tối nay cho các ngươi bớt 20%. Vậy thì cảm ơn rồi, Trình Vân nói. Không tạ, ăn cái gì ngạch. Trình Vân nhìn về phía Đường Thanh Diễm. Một cái dầu dội não hoa, một cái tây cay tôm hùm nước ngọt quy tắc cũ thêm cay. Đường lão bản hô, sau đó chúng ta lại đi cầm điểm đồ nướng. Được lão bản nương vừa ở nốt bút trên viết vừa thuận miệng hỏi, các ngươi lâu như vậy rồi, nhanh hơn chứ cái này. Trình lão bản nhất thời có chút lúng túng. Nhanh hơn, Đường lão bản ngữ khí đúng là rất thẳng thắn. Vậy thì chúc mừng a, ta lại đưa các ngươi một bàn luộc đậu phộng. Lão bản nương cũng rất cao hứng. Uống rượu không quên đi. Đường lão bản lắc lắc đầu. Được rồi, lão bản nương đong đưa bộ mông đi rồi. Đường Thanh Diễm tắc cầm cái mâm kéo lên Trình Vân. Cùng đi trong tủ ướp lạnh cầm xiên nướng. Nàng nói. Hai ngươi nói. Lão bản nương hai người ở đây mở ra nhiều năm như vậy tiệm. Ít đại bọn học sinh một lứa đến. Lại một lứa đi. Như là hai chúng ta. Mỗi một lần tính tiền rời đi. Nàng cũng không biết lần sau còn có thể hay không thể lại nhìn thấy chúng ta. Nàng có thời điểm có thể hay không cũng có cái gì đặc thù cảm xúc. Thời không lữ xá của ta 79 chương 777 hay lắm. Đường Thanh Diễm khẩu vị cùng Trình Vân rất gần gũi. Ở chung lâu người đều là ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ là nàng so với Trình Vân còn nặng hơn khẩu vị chút. Trừ bỏ thích ăn chua thích ăn cay bên ngoài. Cái gì não heo hoa. Thận heo thận dê. Dê bảo đều là ếp không thể thiếu. Như chỉ ăn đồ nướng. Tắc cần phải da gà da heo. Tim vịt mông gà. Lại như là người khác càng không muốn ăn nàng liền càng thích ăn giống như. Nhìn nhân sinh một chuỗi sau. Nàng có đoạn thời kỳ đối bên trong miêu tả địa phương đặc sắc nướng heo nhãn cầu rất cảm thấy hứng thú. Tổng nghĩ nếm cái mới mẻ. Chỉ là bất đắc dĩ vẫn vô duyên ăn được. Đến mức cái gì miếng khoai tây, nấm kim châm. Đều không phải món ăn của nàng. Đương nhiên. Trong mắt người khác Đường Thanh Diễm vẫn là rất nữ thần. Thuộc về ăn đồ nướng đều muốn dùng giấy vệ sinh bọc lại giấy ký. Ăn nấm kim châm còn phải nhỏ một chút dầu loại kia. Có thời điểm liền là như vậy, ngươi không đến gần một người, ngươi vĩnh viễn không biết ta là ra sao. Có thể ngươi sẽ phát hiện ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Cũng khả năng ngươi sẽ ở ta trên người phát hiện ngươi trước chưa từng gặp điểm nhấp nháy. Sở dĩ gặp gỡ đúng là kiện không thể dự đoán lại chuyện tốt đẹp. Thời gian trong chớp mắt, Đường lão bản liền ở trên mâm chất thành một tầng. Nàng nhíu nhíu mày. Tựa hồ cũng cảm giác được có chút nhiều. Hỏi. Có phải là ăn không hết rồi bưng mâm? Trình Vân nói. Ngươi muốn ăn liền cầm. Ăn không hết đóng gói trở lại cho ăn tiểu la lịa đi. Ngược lại bao nhiêu cũng phải cho các nàng đóng gói điểm trở lại. Cái gì cho ăn tiểu la lịa? Ngươi này dùng từ. Để người nghe xong còn tưởng rằng tiểu la lịa là ngươi nuôi mèo chó a. Ngươi ngày hôm qua còn nói nó là mèo tới. Hôm qua đã đi qua rồi. Ngài nói đúng. Nghe ngươi khẩu khí này là cảm thấy ta ngang ngược không biết lý lẽ. Đường lão bản thành khẩn hỏi dò hắn. Tùy tiện ngươi đi. Trình Vân trêu chọc nói. Đánh ngươi chờ Đường lão bản cầm xong đồ nướng sau. Trình Vân nhìn một chút. Gần như chính mình thích ăn cũng đều ở bên trong. Liền đem nó đưa cho ông chủ nướng chế. Lão bản nương ở bên cạnh căn dặn nhiều thả cay. Này hai phu thê cho người cảm giác đều là rất thoải mái. Trình Vân quay người lại. Chỉ thấy Đường lão bản ngồi ở thấp bé gấp bên bàn nhỏ. Ghế cũng rất thấp. Nàng ngồi chính là bên trong. Chính đem cằm trống ở trên bàn. Nhìn Trình Vân xuất thần. Trình Vân trực tiếp đi tới ngồi xuống. Này thấp băng ghế hắn đúng là thật lâu không ngồi quá rồi. Làm sao ta lại dài xoái rồi xì? Đường lão bản tỉnh táo lại. quay đầu xì cười ra tiếng. Ở khăn tay trong hộp rút hai tấm giấy. Bắt đầu lau chùi mặt bàn. Tiện thể cũng đem Trình Vân phía kia chùi rồi. Nàng nắm thật chặt quần áo, có chút lạnh a. Em, Trình Vân đúng là không cảm thấy lạnh. Thế nhưng Đường lão bản cũng xuyên chạy bộ trang phục. Phía dưới liền một cái còn không bằng giày một điểm tất chân quần nén phía trên bộ điều quần sơ. To. To. Cơ. Trên người ăn mặc cũng mỏng. Chạy bộ đúng là thích hợp. Nhưng ngồi xuống bất động nhất định sẽ lạnh. Chỉ là hắn cũng không cách nào, hắn lại không có mặc áo khoác cái gì. Ở mang món ăn trước. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Chỉ là Đường lão bản có vẻ có chút mất tập trung dáng vẻ. Không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, món ăn lên rồi. Đường lão bản hơi hơi thu lại không biết du đãng ở đi đâu rồi tâm thần. Cầm lấy đũa. Như trước đây vậy cho Trình Vân gắp rau. Ăn nhiều một chút não hoa. Ăn nào bổ nào. Đừng như vậy ngu. Ngươi gẹp chính là đậu hũ. Há, ta cần thì. Có cơ hội lời nói tìm cách biện pháp chữa cho ngươi rồi. Há, ăn thêm chút thận. Đường lão bản tiện tay lại cho hắn cầm chuối đại thận. Trình Vân không tên phát hiện sát vách bàn mấy cái kia sinh viên nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên hơi kỳ quái lên. Thế là hắn cũng cho Đường lão bản kẹp một nửa dầu dội não hoa. Ngươi cũng bồi bổ não đi. Đừng như vậy ngu. Cao mỡ, cao cholesterol. Ngươi nghe nói qua có loại dược tề gọi chỉ ăn không mập sao không sai. Chính là như ngươi nghĩ Trình Vân cắn một cái thận. Bị nóng đến thử chút xăng. Là trước đây cái kia rất thích ăn dâu tây bánh gơ. À. Tị. To. Kẻ xui xẻo làm. Uống là có thể duy trì một cái rất cân đối mỡ cơ thể trình độ. Hiệu quả kéo dài cả đời. Có phải là cảm thấy rất thần kỳ còn có càng thần kỳ đây. Thải lão sư làm cổ quái kỳ lạ dược tề nhiều hơn nhiều. Tỉ như khặt khặt cái này không trọng yếu. Trọng yếu như vậy đến rồi. Ta phải như thế nào mới có thể thu được đến loại thuốc này đây Đường lão bản hỏi. Sẽ không cần ta bán đi tôn nghiêm cùng thân thể cái gì chứ. Vậy cũng không đến nỗi chờ ta khi nào đi tìm hắn đi. Trình Vân nói. Há thật khiến cho người ta thất vọng. Cũng khả năng là thân thể của ngươi ở ta này không đáng giá. A nam nhân Trình Vân vừa ăn đồ nướng vừa nhích miệng cười. Từ khi dung hợp thời không tiết điểm ý thức được chính mình đã là thân bất tử sau, hắn liền từ từ yêu tìm đường chết. Làm bất tử vũ trụ chi vương. Nếu như không tìm đường chết, vậy cái này thuộc tính còn có ý nghĩa gì đáng tiếc. Trình Yên tính khí càng ngày càng tốt. Hiện tại hắn khiêu khích nàng nàng đều sẽ không đánh hắn. Để hắn cực kỳ thất vọng. Ăn được một nửa thời điểm, lão bản nương bỗng nhiên hướng bọn họ đi tới, trên tay còn bưng ba cái ly lớn có quai. Đu ăn một tiếng ly có quai rơi ở trên bàn, miệng chén còn bốc khói. Lão bản nương tùy tiện từ bên bàn kéo trương băng ghế nhỏ lại đây ngồi xuống. Trước ngực có một đạo trắng như tuyết rãnh. Nàng cười nói. Hiện tại so sánh nhàn. Quá tới tìm các ngươi ship ha nói chuyện rượu này ta mời các ngươi luộc quá. Bỏ thêm câu kỳ. Táo đỏ. Gừng. Rượu nếp than cùng đường phèn. Ngọt. Khô hàn. Uống nóng hổi vậy thì cảm tạ Trình Vân nói. Hừm, chúng ta liền không khách khí với ngươi tỷ, lần sau cũng không biết lúc nào mới thấy rõ đến. Đường Thanh Diễm nói xong trước tiên bưng lên một chén. Tiến đến mép chén trước nhấp miệng nếm thử. Uống ngon hay ăn cơm ra hỏa. Lão bản nương trước tiên bưng rượu lên uống một hớp lớn, các ngươi đều ở cẩm quan đi làm sao hiện tại là. Ta trước đi rồi thâm an, sau đó trở về lão nương, lại sau đó lại trở về rồi. Đường lão bản hơi cúi đầu tựa hồ nàng có chút xấu hổ. Ơ trở về tìm ái tình a lão bản nương cười ha ha. Đúng đấy. Đường lão bản trả lời rất kiên quyết, nàng bản thân cũng không phải cách nhăn nhăn nhó nhó người. Ở chung quanh đây đi làm sao muộn như vậy, đi ra chạy bộ ta ở bên kia kinh doanh cái tiểu nhà khách. Ta ở hắn trích đối diện mở ra cái tiệm bánh gato. Chà chà thật được lão bản nương trên mặt trang dung có chút nồng. Thế nhưng không che giấu được thần sắc hâm mộ. Nàng rất nhanh giơ chén lên. Đến. chúng ta làm một cái. Được không có nói bao nhiêu. Liền có người khách nhân đến. Lão bản nương hào rất thoải mái. Ngửa một cái đầu đem luộc bia rất sạch sẽ. Cùng hai người hỏi thăm một chút liền lại đi chiêu đãi khách nhân rồi. Bình thường Trình Vân là không thích uống rượu. Trừ bỏ đại hoa nhị hoa nước tắm. Bia cũng uống đến ít. Thế nhưng lão bản nương này bia thật luộc đến tốt. Uống ngon. Như là đồ uống giống như. Hắn cũng rất nhanh sẽ đem một chén uống xong rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, Đường lão bản cũng chính ngước đầu đem trong chén cuối cùng bia rót vào trong miệng. Trình Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, ta lại không khiến ngươi làm, ngươi uống nhanh như vậy làm gì ư? Đường lão bản nói quanh co hai tiếng. Tựa hồ trong miệng ngậm lấy có đồ vật. Rất nhanh. Nàng cúi đầu phun ra một viên hạt táo. Ngẩng đầu nói. Chúng ta lại đến mấy chén đi mấy chén. Trình Vân quan sát tỉ mỉ chút thần sắc của nàng. Thấy nàng hào không né tránh cùng mình đối diện. Hắn có chút đau đầu. Chẳng lẽ đêm nay ngươi còn muốn đem ta quá chén hay sao? Đường lão bản lắc đầu. Rót không say ngươi. Hả u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gọi lão bản nương dâng rượu. Sau một tiếng. Trình Vân nhìn đối diện cái kia gò má đỏ bừng bừng. Hai mắt nước long lanh. Còn đem cằm trống ở trên mặt bàn cúi đầu đếm lấy trên bàn cây thăm bằng chúc cô nương. Không do kéo kéo khóe miệng. Luộc bia rất khó say, có thể tưởng tượng được nàng uống bao nhiêu. Đứng dậy. Trả tiền. Trình Vân đi tới bên người nàng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của nàng. Cảm giác ấm vù vù. Da rẻ rất tinh tế. Đi rồi trở lại rồi. U, V, G, W, W, M. Đường lão bản theo hắn đứng lên. Còn so sánh ổn. Sau đó từng bước một theo hắn ra cửa. Vẫn cùng lão bản nương hỏi thăm một chút. Có thể mới vừa đi ra chừng 100 mét. Nàng liền dừng lại. Một cái tay hướng phía trước duỗi một cái. Cầm lấy hắn quần sơ. To. To. Cơ. Dây thun. Trình Vân quay đầu. Làm sao rồi ta? Uống say hay? Hả muốn uống tỉnh rượu trà sao? Đường lão bản trầm mặt vài giây. Cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đến nửa ngày mới lại ngẩng đầu lên. Ta bước đi đi bất ổn. Không an toàn. Ta đỡ ngươi. Đường lão bản nghĩ thầm đỡ liền đỡ đi. Nàng tiến lên một bước. Một tay rất tự nhiên kéo lại Trình Vân cánh tay. Một tay kia tắt đưa qua tới bắt ở bàn tay của hắn. Hiện một cái rất chim nhỏ nép vào người tư thế dựa vào ở trên người hắn. Trình Vân ngẩn ngơ. Tại sao ta cảm giác đây là ngươi ở đỡ ta a? Đường lão bản một tiếng chưa kêu. Chỉ cất bước đi về phía trước. Trình Vân chỉ được cũng đi về phía trước, duy trì đồng bộ. Đường lão bản ăn mặc quả thật có chút ít đi. Bị gió lạnh vừa thổi tay có chút lạnh. Thế nhưng ngón tay của nàng tinh tế. Ôn nhu, mềm mại. Rất thanh tú. Nắm trong tay lại thoải mái bất quá rồi. Mà Trình Vân tướng tay phản rất là ấm áp. Hai người nhất thời đều trầm mặt lại yên lặng lĩnh hội này xa cách đã lâu cảm giác. Một đường đi qua. Rất nhiều người đều hướng bọn họ quăng tới chú ý lễ. Từ trước đến giờ không chỉ là bởi vì Trình Vân đẹp trai cùng Đường lão bản nhan trị. Còn có hai người lẫn nhau dựa vào bức tranh này. Có thể đi mau đến nhà khách lúc Đường lão bản lại có mấy trò gian rồi. Ta không muốn đi rồi. A không đi rồi ở đây qua đêm. Trình Vân nhìn một chút bên cạnh một tòa cầu. Ta đi không nổi rồi. Há, ta có ngươi. Hừ hừ. Đường lão bản âm thanh mềm mại. Nhưng lại bước chân nhẹ nhàng vòng tới Trình Vân sau lưng. Nhẹ nhảy một cái. Liền nhảy lên lưng của hắn. Hai người đều ăn mặc mỏng. Đường lão bản trên người đường cong kề sát Trình Vân phía sau lưng. Lẫn nhau đều có loại lại quen thuộc lại mới mẻ dị dạng cảm. Nói đến còn rất kỳ quái. Nàng còn nằm ở Trình Vân bên tai nói nhỏ. Khí nóng để Trình Vân lỗ tai tê ngứa. Trình Vân, ta uống say rồi. Hừm, hiểu được. Trình Vân thuận miệng ứng phó. Ngươi trước đây đều rất ít cóng ta. Hừm, hiểu được. Ta nghĩ nghĩ, ta có thể tiếp thu. U, V, G, W, W, M. Cái gì ta nói, hay lắm. Hả? Hiểu được. Thời không lữ xá của ta 79 chương 778 hậm hực nữ nhân lời nói một câu cũng không thể tin. Đặc biệt là một con cá chết nói nàng muốn ngủ ngươi, này không khỏi. Trình Vân đứng ở đường lão bản trong phòng ngủ. Lắc lắc đầu. Ánh mắt hơi hơi đi xuống buông xuống. Nằm ly ở trên giường Đường Thanh Diễm bóng lưng liền ánh vào hắn mi mắt. Vẫn như cũ ăn mặc trang phục thể thao vóc người vô cùng mê người. Một cái thắt bím để người có loại nghĩ kéo dục vọng. Mới vừa uống rượu xong đi ra lúc cũng còn tốt. Theo cồn hấp thu. Lại thổi đem gió lạnh. Làm đường lão bản đi tới chính mình dưới lầu lúc. Nàng đã liền nằm ngoài Trình Vân trên lưng đều nằm bất ổn. Vẫn là Trình Vân đem nàng ôm lên lầu. Hiện tại triệt để thành một con cá chết rồi. Ai? Trình Vân than thở hoạt động chút nửa người trên ở trong phòng của nàng tùy ý quan sát đến. Cái này nhà cũ điều kiện thực sự là không được. Nhưng đối chất lượng sinh hoạt có chú trọng nữ sinh đều là có thể đem thuê gian phòng bố trí đến thật xinh đẹp. Còn rất có tình cảm. Trên vách tường dán lên sạch sẽ giấy dán tường. Ban đầu tường ra bóc ra hoạt bởi ẩm ướt lâu năm sinh mốt vách tường bị che khuất gian phòng góc an một cái bàn trang điểm. Có rất lớn tấm gương. Gương trang điểm. Phía trên nàng còn dùng không dấu vết đinh an bài trang sức dùng đèn tuyến trên đài bày rất nhiều văn nghệ cảm vật trang trí cùng tiểu bồn hoa. Đương nhiên còn có Trình Vân có chút quen thuộc rồi lại không gọi nổi tên mỹ phẩm bảo dưỡng phẩm đầu giường phía kia trên tường tắc trang một cái ô lưới giá để vật. Treo một chậu hoa nhựa. Một cái tiểu dạ đèn cùng một cái giỏ nhỏ. Còn tạp vài tờ viết chữ lời ghi chép. Nàng sửa lại rất nhiều trang sức. Có vài thứ chồng liền vụ là nhà khách ông chủ Trình Vân cũng không biết lại còn có món đồ này. Cảm giác như là bị chồng rồi cỏ. Trở lại cũng muốn mua đến thử xem. Đường Thanh Diễm chính là rất yêu thích trang sức những thứ này. Trên tủ đầu giường phóng vài cuốn sách. Có xem qua dấu vết. Trình Vân tiện tay cầm lên nhìn xuống. Đều là tiểu thuyết. Đại thể là lấy cây vô Higashino tiểu thuyết suy luận làm chủ. Tủ quần áo mặt bên dán mấy cái móc nối treo hai cái vải làm bát, màu xanh da trời, không nhìn quen mắt. Trình Vân còn mở ra tủ quần áo nhìn một chút. Lúc này, nằm ly ở trên giường đường lão bản phát ra một tiếng an ninh. U, V, G, W, W, M. Trình Vân nho nhỏ bị sợ hết hồn. Vừa quay đầu. Chỉ thấy đường lão bản chính lật lên thân hướng về bên kia giường lăn. Tựa hồ nằm út sấp ngủ làm cho nàng cảm thấy không dễ chịu. Chuyển động trong quá trình hai cái quấn ở quần nén bên trong chân dài nhìn ra Trình Vân miệng có chút làm. Đường lão bản mơ mơ màng màng mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn, liền lại tiếp tục ngủ rồi. Trình Vân chỉ được tiến lên giúp nàng cởi quần áo cởi giày. Tuy rằng kích khói thi là không thể. Nhưng trong tay chiếm chút lợi lộc là hợp tình hợp pháp chứ Trình Vân trong đầu lói lên ý nghĩ này. Lúc này, hắn liền có chút không khống chế được tay của chính mình rồi. Một ngón tay, nhắm chuẩn đường lão bản ngực, nhẹ nhàng đâm quá khứ, phảng phất đang thăm dò hư thực. Ô lại đâm một hồi. Lại điều chỉnh tinh tế hạ vị để. Đâm đại khái chừng 10 dưới, Trình Vân cuối cùng xác nhận, hai vị này so với lúc trước nhỏ một điểm. Nguyên nhân mà nghĩ đến cũng rất đơn giản. Rất nhiều nữ sinh đang nói yêu đương sau ngực nhỏ ngực đều sẽ nghênh đón hai lần phát dục. Trong này đã có thủ pháp nhân tố. Cũng có ẩm thực nguyên nhân. Thủ pháp nhân tố không nói chuyện, ẩm thực nguyên nhân cũng rất tốt lý giải. Chưa bao giờ nói qua yêu đương cô nương sinh hoạt hoặc là so sánh đơn thuần. Hoặc là so sánh quy luật. Nhưng nói chuyện yêu đương sau. Nam nam nữ nữ liền trải qua trọng dầu trọng muối sinh hoạt. Tìm khắp nơi ăn ngon. Liền ngay cả muốn nhìn cách điện ảnh hôn đúc dưới tình cảm. Đều muốn dẫn trên bút co cùng Pepsi. Rõ ràng chính mình một người đến xem phim căn bản sẽ không mua những này. Béo phì chính là một cái chuyện đương nhiên chuyện. Mà biệt ly qua đi. Nếu như thời gian rất lâu không yêu đương. Một ít nữ sinh trở lại quy luật sinh hoạt. Lại lần nữa làm trở về thể tập thể hình. Lại bắt đầu lại từ đầu khống chế ẩm thực. Chú ý vóc người. chậm rãi mỡ cơ thể liền hạ xuống đi rồi. Ai Trình Vân có chút bi thương. Đường lão bản vẫn không có nhúc nhích, thế là Trình lão bản gan lớn điểm, thậm chí vò một hồi. Bỗng nhiên, Đường lão bản mở mắt ra, cũng vừa nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Cặp mắt kia không xưng được thanh minh, nhưng xác thực đang nhìn hắn. Soạt Trình Vân vội vã lấy tay thu về, ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi còn tỉnh lắm. Khoảnh khắc sau, Đường lão bản nở nụ cười. Nhìn trước mắt đầu này nín nhanh 2 năm gia súc, nàng cũng không nói lời nào, chính là ăn ăn cười. Nàng đang cười cái gì, Trình Vân tự nhiên không biết. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu ngươi còn tỉnh liền chính mình đem quần áo thoát. Uống say khó chịu, nghỉ sớm một chút, ta liền trở về rồi. Đường lão bản bỗng nhiên đem đầu thiên hướng một bên khác, sau đó lại lệch trở về, mở to nước long lanh con mắt nhìn hắn. Tựa hồ muốn nói, ta cho phép ngươi ngủ một bên khác. Trình Vân thật là có điểm tâm động, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn lắc đầu một cái. Quên đi, ta hay là muốn trở lại. Không phải vậy con thú nhỏ kia không nhìn thấy ta, không biết sẽ gấp thành ra sao. Chính ngươi nghỉ sớm một chút, lại không thể ngủ. Ngủ có ý nghĩa gì? Đường lão bản cuối cùng mở miệng. Vậy ngươi trở về đi thôi. Trình Vân gật đầu. Ngày mai gặp. U, V, G, W, W, M. Đường lão bản lại nhắm chặt mắt lại. Du điểm tiểu cô nương kiểm cải tốc độ rất nhanh. Đặc biệt là này trải qua mấy ngày nàng đã có chút thuận buồm xuôi gió cảm giác rồi. Trừ bỏ những kia cần hoàn toàn lật đổ viết lại tình tiết hoặc chụp chữ sửa chữa đoạn ở ngoài, còn lại nàng đều là quét một mắt liền quá khứ rồi. Cái tốc độ này, người thường hoàn toàn không thấy rõ phía trên viết cái gì. Nhưng tiểu La Lị rốt cuộc không phải phàm nhân. Bất quá nó cũng không phải hết thảy địa phương đều thấy rõ. Có nhiều chỗ không nhìn thấy cũng coi như. Chính nó tổng hợp trên dưới văn cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng một ít địa phương trọng yếu nhảy qua lời nói liền nhìn không được. Tỉ như hiện ở nơi này tuy rằng rất nhào nhay, nhưng du điểm tiểu cô nương đối tâm huyết của chính mình còn là hết sức quen thuộc. Đặc biệt là đã đến cuối cùng. Bộ phận này cũng chính là nàng tháng trước mới hoàn thành. Không cách bao lâu, nàng nhớ tới bộ phận này là không có vấn đề. Thế là du điểm tiểu cô nương ngón trỏ gầy đẩy chuột vòng lăn trực tiếp nhảy tới. Bỗng nhiên, một cái tiểu xô xô đặt tại trên tay nàng, thịt lót truyền đến mềm mại ôn hòa xúc cảm. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm sao rồi? Du điểm tiểu cô nương cúi đầu cùng tiểu La Lị đối đầu mắt. Tiểu La Lị nhìn nàng, một lát sau lại quay đầu, nhìn về phía màn hình máy vi tính, sau đó lại quay đầu lại nhìn nàng. Du điểm tiểu cô nương đứng ngây ra chốc lát, nàng tựa hồ lính hội đến con vật nhỏ này ý tứ. Được rồi. Du điểm tiểu cô nương âm thanh run rẩy nói ra hai chữ này, sau đó kích thích chuột vòng lăn hướng lên kéo. Quả nhiên, tiểu La Lị quay đầu lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Du điểm tiểu cô nương đánh giá con vật nhỏ này bóng lưng, liếm liếm đôi môi khô khốc. Ngươi nhìn nhanh như vậy à? Tiểu La Lị không có phản ứng nàng, chuyên tâm nhìn. Du điểm tiểu cô nương lại suy nghĩ, bỗng nhiên nói rằng, kỳ thực ta trừ bỏ sửa chữa, còn muốn kiểm tra lỗi chính tả, cho nên ta muốn mời tiểu La Lị điện hạ ngươi giúp ta một việc. Tiểu La Lị vẫn như cũ không để ý đến nàng. Mãi đến tận du điểm tiểu cô nương thăm dò nói, ta biết tiểu La Lị điện hạ ngươi là nhìn hiểu chữ, cũng nghe được hiểu chúng ta nói chuyện. Sở dĩ nếu tiểu La Lị điện hạ ngươi nhìn ra nhanh như vậy, có thể hay không giúp ta kiểm tra một hồi lỗi chính tả? Tiểu La Lị lúc này mới cả kinh, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Du điểm tiểu cô nương tầng tầng một đầu. Đúng, ta đã biết rồi. Không có lừa ngươi. Tiểu La Lị rơi vào trần chờ. Kia liền nói rõ rồi. Du điểm tiểu cô nương nói rằng, cảm tạ ngươi tiểu La Lị điện hạ. Ngày mai ta mua cho ngươi thịt bò khô vinh. Ô, sau 3 phút, tiểu La Lị một lòng bàn tay đè ở trên màn ảnh, quay đầu dùng một đôi sáng lấp lánh con mắt nhìn du điểm tiểu cô nương. du điểm tiểu cô nương cũng chớp mắt đình chỉ chuột. Quả nhiên, một nơi lỗi chính tả. Cơ bụng đánh thành cực âm. Du điểm tiểu cô nương nhất thời có chút ngốc. Nàng đã cảm giác mình hẳn là khiếp sợ. Lại cảm giác mình tựa hồ đã sớm nên quen thuộc rồi. Chính mình tựa hồ bây giờ mới biết. Vừa tựa hồ đã biết từ lâu rồi. Nhưng nàng vẫn là ở đáy lòng niệm câu. Trời ạ, khoảng chừng 10 giờ quá. Tiểu La Lị lại cho nàng hỏi thăm một chút. Sau đó như một làn khói chạy lên lầu. Du điểm tiểu cô nương có chút mộng càng không hiểu ra sao ngừng lại. Lập tức Trình lão bản liền đi vào. Du điểm tiểu cô nương trong đầu đang suy tư sự. Ngoài miệng cũng không có dừng lại. Giống nhau thường ngày nói. Lão bản ngươi đã về rồi. Trình Vân cũng gật đầu đáp lại. Hừm. Cực khổ rồi. Nghỉ sớm một chút a. Gần nhất ngươi tinh thần cũng không quá tốt. Biết rồi, cảm ơn lão bản. Được. Trình lão bản đi tới. Quá rồi mấy phút. Tiểu La Lị lại từ ngoài cửa đi vào. Rón ra rón xén. Lần này thao tác thực sự là nhìn ra du điểm tiểu cô nương hơi sững sờ. Một người một thú hiểu ngầm bắt đầu. Trong lúc tiểu La Lị lại lên lầu một chuyến. Du điểm tiểu cô nương vẫn như cũ dừng lại chờ nó. Lần này chờ đến lâu một chút. Mãi đến tận nó đem ông chủ ứng phó quá khứ. Nó mới lại xuống cùng nàng. Du điểm tiểu cô nương cảm động không thôi. Mãi cho đến 2 giờ sáng. Du điểm tiểu cô nương gõ xuống cái cuối cùng dấu chấm tròn. Dấu chấm tròn phía trước rõ ràng là toàn sách xong 3 chữ. Này một chương là nàng kiểm đổi xong sau mới vừa viết. Tâm huyết của nàng tao ngộ này một trận gió to sau đất là không có bất cứ hy vọng nào. Này xem như là cho nó một cái kết cục đi. Tuy rằng độc giả vốn là ít, bên trong còn có không phải người, nhưng cũng phải đến nơi đến chốn. Du điểm tiểu cô nương chậm rãi xoay người. Cúi đầu nhìn về phía tiểu La Lị. Lại chỉ thấy tiểu La Lị một mặt mộng bức. Quay đầu nhìn chằm chằm du điểm tiểu cô nương. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Này, vậy thì xong. Du điểm tiểu cô nương không tên có chút hổ thẹn. Nói rằng, hết cách rồi. Đã không có cách nào lại viết. Nó đã bị cải đến hoàn toàn thay đổi. Sau ta cũng không tiếp tục viết loại này đề tài rồi. Tiểu La Lị thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng quá rồi thật lâu nó mới xác nhận đây là thật, cố sự này thật không có rồi. Thế là nó cúi đầu. Hậm hực rồi. Thời không lữ xá của ta 79 chương 779 từ nhỏ tự do 2 giờ đồng hồ. Nếu như không có khách nhân gọi điện thoại hẹn trước. Trực đêm người cũng nên nghỉ làm rồi. Mà kỳ thực đây chỉ là cứng nhắc quy định. Bình thường ông chủ đều sẽ làm cho các nàng nghỉ sớm một chút. Du điểm tiểu cô nương bình thường nếu không có chăm chỉ sức lực tới. Không thừa dịp linh nghĩ giạt rào nhiều chuyện 2 giờ gạch liền không thoải mái loại kia. Cũng chính là qua 1 giờ liền ngủ rồi. Mặc dù có khách nhân khuya khoắt lại đây. Nàng thông thường cũng chỉ là dùng chính mình Xiaomi vòng tay thiết cái đồng hồ báo thức. Món đồ này còn dùng rất tốt. Đến thời gian sẽ từ nhẹ đến nặng chấn động. Cũng không lại đột nhiên một hồi đem nàng thức tỉnh cũng sẽ không ầm ý đến người khác. Nếu là Trình Yên trực ban. Còn muốn càng tùy hứng chút. Nàng sẽ chỉ ở bảng đen nhỏ trên viết đến điện thoại của chính mình đặt ở dễ thấy nơi. Tùy ý quầy lễ tân mở ra đèn. Liền lên lầu làm chuyện của chính mình. Mà nếu như là yêu yêu lão sư hoặc liễu lão sư. Tắt ở quầy lễ tân chơi ra me. Lên mạng đến 4. 5 giờ đều có khả năng. Tiểu La Lị cũng đi rồi. Nó cô độc nhảy xuống quầy lễ tân bước bước nhỏ thẳng đi lên lầu. Nho nhỏ thân thể nhìn qua rất hiu quạnh. Du điểm tiểu cô nương tiện tay đem laptop khép lại. Oanh một tiếng vang nhỏ ở đêm khuya quầy lễ tân có vẻ vô cùng rõ ràng. Thậm chí đem bản thân nàng sợ hết hồn. Lập tức nàng cảm giác mình phảng phất đem món đồ gì đóng lại. Một trận thất vọng. Ai? Du điểm tiểu cô nương thở dài. Liền ở 2 giờ trước. Nàng còn có chút hưng phấn ứ cuối cùng lại có một kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Cuối cùng lại có thể có một quãng thời gian không cần lén lén lút lút. Lo lắng đề phòng thức đêm chuyển gạch rồi. cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi rồi liền. Trước từ ngủ ngon giấc bắt đầu đi, nhưng hiện tại nàng lại cảm giác mình tựa hồ ném mất một cái vật rất trọng yếu. Lại như là ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con gái, kết quả lại chạy đi đánh chức, lại lập gia đình một dạng. Du điểm tiểu cô nương có chút mộng, vừa nãy nàng trong đầu kém chút bốc lên một ít không hiểu ra sao lời nói đến đây. Sau đó lại nên làm cái gì đây? Du điểm tiểu cô nương dùng tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa, xuyên thấu qua cửa kính. Nửa đêm đường phố vô cùng yên tĩnh, đèn đường mờ vàng, người kế tiếp bóng cũng không có. Màn đêm thăm thẳm a, chính là như vậy. Nàng vẫn cứ ở quầy lễ tân ngồi vào 3 giờ sáng. Trong lúc đại đa số thời gian đều là đang ngẩn người, nàng cũng không nói được chính mình đang suy nghĩ gì. Tình cờ theo thói quen mở ra website web mới mấy lần, bình luận khu tính như mặt nước phẳng lặng. Tựa hồ không có người phát hiện nàng vào hôm nay cho tác phẩm của nàng vẽ lên dấu chấm tròn. Ngày hôm nay quá muộn, mọi người đều ngủ chứ. Du điểm tiểu cô nương là cái rất săn sóc người, mà săn sóc người đều hiểu lắm đến đổi vị suy nghĩ. Chơi vui chính là nàng còn có một cái quần. Trên một cái tin tức là một tuần trước, một cái quần thành viên phát quảng cáo. Lại trên một cái lại là một tháng trước, một cái mới vừa vào quần manh mới ôm lòng tràn đầy chờ mong cùng nhiệt tình ở trong đám phát chương ảnh nút. Nhưng mà một điểm bọt nước đều không gây nên đến. Sau đó vị này manh mới cũng lại chưa từng nói qua nói, tựa hồ tâm lạnh. Ảnh nút cũng như này vô lực. Trừ bỏ khẩu lệnh hồng bao, sợ là không cái gì có thể để còn lại 8 cái quần thành viên nổi bong bóng chứ. Nàng còn mở ra ti ba tìm tòi chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, không ngoài dự đoán, vẫn là tìm tòi không tới. Du điểm tiểu cô nương tự lẩm bẩm. Những người này quá lạc hậu đi. Bai đu bai ghe đều sưu được, vì sao không có đạo văn độc giả nghĩ kiến một cách ti ba đây? Bai đu bai ghe là trước đây biên tập lượng lớn làm. Nhào nhai thống nhất chỉ có tên sách, tác giả tên cùng giới thiệu tóm tắt ba đại kiện. Tựa hồ là trình tự một phím sinh thành. Cũng còn tốt, những này du điểm tiểu cô nương đã quen thuộc từ lâu. Cuối cùng thở dài một hơi, nàng đè xuống đài thức cơ nút tắt máy, đứng lên chậm rãi xoay người, sắc mặt bình tĩnh quấn ra quầy lễ tân. Đi tới cầu thang trước, đứng lại, ngước đầu nhìn lên phía trên hắc ám cầu thang, tựa hồ lại bắt đầu xuất thần. Máy tính tắt máy âm hiệu ở quầy lễ tân vang vọng lên. Đùng, du điểm tiểu cô nương tắt đèn, sờ soạng hướng về trên lầu đi. Chỉ là nàng vẫn là hy vọng có một người có thể cùng nàng đồng thời chia sẻ lúc này phiền muộn cùng cảm ngộ a. Quý lão gia tử một đời kỳ thực rất phổ thông. Khi còn bé gia cảnh còn có thể xưng tụng khá giả. Thêm vào làm việc ngoài giờ, đọc sách vẫn đọc được đầu, học tập không tính được tốt, cũng có thể xưng tụng là cái phần tử trí thức cao cấp ở hắn thời đại kia vẫn tính hiếm thấy rồi. Sau khi tốt nghiệp, quý lão gia tử phục rồi binh dịch, ở trong bộ đội nhận thức một bầy bằng hữu, xuất ngũ công tác sau cũng vẫn cùng nhau chơi. Tích góp một năm tiền lương, mua chiếc mới tinh xe gắn máy, người trẻ tuổi nào có không yêu cái này. Khi đó ngày nghỉ lễ bọn họ thường thường đi ra ngoài đi xe. Làm một quãng thời gian người người phỉ nhổ nổ nhai thanh niên. Cũng tha cho thành thị cưới quá rất nhiều vòng. Đi quanh thân chơi vui địa phương đánh qua tạp. Dùng máy chụp hình ghi chép xuống thanh xuân thời gian. Từ ấu trí đến thành thục. Mỗi một quãng thời gian đều là đáng giá nhớ lại. Đến quý lão gia tử ở độ tuổi này dù cho là hồi tưởng lại lúc còn trẻ vi phạm pháp lệnh cũng chỉ có thể sái nhiên nở nụ cười mà thôi. Sau đó gặp gỡ nàng, lập gia đình, liền có ràng buộc, liền có gánh vác. Hắn bắt đầu câu nệ với sinh hoạt, liền không còn là khi đó cái kia truy phong thiếu niên rồi. Một cái nghi thức đánh dấu sinh hoạt đường ranh giới. Không thể nói được tốt hay là không tốt. Nói chung hôn nhân vật này a, có thể rất tốt đẹp, cũng có thể rất đáng sợ. Mấy chục năm như một ngày củi gạo dầu muối. Đây là hắn khi đó nghĩ quá sinh hoạt sao, nói không tốt. Hắn là yêu nàng, hắn cũng sớm ở trong trưởng thành rõ ràng cái gì gọi là trách nhiệm, sở dĩ hắn chịu đựng đi. Mãi đến tận lão hữu chết hết, thây tử chết hết, con cái cũng sớm đều quen thuộc không có cuộc sống của hắn. Thậm chí con cái của con cái đều đã lớn rồi. Chính mình cũng nhanh xuống mồ. Hắn mới đi một lần nữa truy cầu chính mình sinh mà làm người vốn nên có tự do. Nói đến buồn cười, một lần nữa mua xe gắn máy, hắn kém chút sẽ không cưới. Mà từ lúc cáo biệt tòa kia bị nhốt hắn mấy chục năm thành thị sau, hắn liền đúng như thoát tù phạm nhân vậy. Từ đây một đường đều là tuyệt mỹ phong cảnh. Nhìn một cái ao nước nhỏ cũng cảm thấy xem thật kỹ. Nhìn khác một tòa thành thì cũng cảm thấy tốt thú vị. Trong lúc giật mình như là lại thành người thiếu niên. Trình Vân là bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở mắt ra đứng dậy. Trước tiên đập vào mi mắt chính là tiểu la lị hợp lại giường. Nó chính nằm ở trên giường đang ngủ say. Rõ ràng là một con mèo. Tư thế ngủ lại cùng một người một dạng. Trình Vân thường thường suy nghĩ nó như vậy có thể thoải mái sao không đúng chờ chút Trình Vân hơi vừa nghiêng đầu. Con vật nhỏ này không ngủ hắn nhìn kỹ lại. Quả nhiên. Nó chính trợn tròn mắt. Nhưng là trừng trừng nhìn hợp lại trên giường mặt cái giá tấm ván gỗ. Không nhúc nhích như ngủ một dạng. Điều này làm cho Trình Vân cảm thấy có chút nghi ngờ. Bình thường nó nếu là tỉnh rồi bài trừ rơi giả bộ ngủ thời điểm. Lại biết Trình Vân tỉnh rồi, khẳng định đều sẽ nguyên khí tràn đầy cho hắn chào hỏi. Sớm a, Trình Vân trước tiên mở miệng nói tiếng. Tiểu La Lị nghe tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía hắn, uể oải ô một câu, liền lại đem đầu ngắt trở lại. Trình Vân càng nghi ngờ, vội vã ăn cần hỏi han. Làm sao rồi, làm sao cảm giác không tinh thần a? Sinh bệnh sao? Vẫn là nào không dễ chịu. Tiểu La Lị yêu nguyên trừng trừng nhìn phía trên tấm ván gỗ. Trì hoãn mười mấy giây, nó mới cuối cùng chậm rãi bò lên, ngồi ở trên giường nhìn Trình Vân. Trình Vân ý thức được con vật nhỏ này tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Trong lòng hắn lột bột một tiếng. Lẽ nào là bởi vì chính mình gần nhất cùng đường lão bản đi quá gần rồi. Con vật nhỏ này cuối cùng hậu chi hậu giác bắt đầu không vui rồi mà. Ai nguyện ý có cái mẹ kế nha. Chính vào lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Trình Vân vội vã từ trên giường lên, cũng không mặc quần áo, liền xuyên một cái quần tộc, lê dép đi ra ngoài. Vừa mở cửa, đầy máu phục sinh đường lão bản liền đứng ở cửa gian phòng. Nghiễm nhiên một cái thanh xuân đại mỹ nữ. Ngươi ngày hôm nay ngủ quên rồi, thường ngày vào lúc này ngươi đều bắt đầu làm cơm nha. Nói hết, nàng lại trên dưới nhìn một chút Trình Vân đỏ khỏa trên người. Lời bình nói. Ngươi vóc người này càng ngày càng tốt nha. Quả nhiên tập thể hình cần không phải protein mà là biệt ly. Ta đều bắt đầu có chút hối hận tối hôm qua uống quá nhiều không đem ngươi ngủ ta ngủ quên rồi. Hừ hừ. Đường lão bản gật đầu, con mắt đều không có nhìn thẳng hắn mà là tự mình đưa tay ra đâm đâm hắn cơ ngực. Trình Vân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hắn cũng không tiện cự tuyệt a. Đường lão bản tính cách hắn là hiểu rõ, nàng rất yêu thích vén hắn, yêu thích hôn nhẹ ôm ôm, yêu thích mò hắn. Đại khái yêu thích một người cũng sẽ như vậy. Thật là đến bước cuối cùng, nàng lại không có hứng thú, biến thành một con cá chết rồi. Tâm tình tốt thời điểm sẽ phối hợp ngươi. Bày ra ngươi muốn tư thế cơ thể. Ở phương diện này thân thể của nàng dẻo dai độ vẫn còn rất cao. Tâm tình không tốt đảm nhiệm ngươi dằn vặt. Không chơi điện thoại di động xem như là đối với ngươi tôn trọng. Dừng một chút. Trình Vân nói sang chuyện khác. Ngươi tối hôm qua uống nhiều như vậy. Không xảy ra chuyện gì chứ không? Chính là tỉnh ngủ ngực đau. Cái này. Uống rượu cũng sẽ như vậy. Hừ hừ. Đường lão bản tiếp tục đâm. Trả lễ lại mà. Đồng thời nói. Ta tủ đầu giường kia mấy chén nước là ngươi thả phí lời. Chi kỷ, hiểu chuyện, khen ngợi ta trước đi rửa mặt một hồi, làm tiếp cơm. Trình Vân nói xong hướng về trong phòng ngủ đi. Con vật nhỏ kia không biết làm sao. Cảm giác trạng thái có chút không quá hợp. Bây giờ buổi trưa đến đôn một nồi lớn thịt bò mới đến được rồi. Ồ! Đường lão bản ở trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ, ngồi xuống, không một chút nào khách khí. Trình Vân rất nhanh rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế đi ra, nói với nàng: ngươi nếu là đói bụng, trong ngăn kéo có thịt bò khô, chỉ là hình như không có bao nhiêu, ăn trước điểm lót một lót đi. Đường lão bản nghe vậy kéo ra ngăn kéo vừa nhìn, tiện tay lấy ra một túi thịt bò khô, chỉ có một túi hay. Cái kia sớm phải đi ra ngoài mua. Nhiều mua chút, ta cũng thích ăn. Được. Đường lão bản mới vừa xé ra thịt bò khô, liền gặp tiểu la lị mặc một bộ màu trắng tiểu y phục, mang một đỉnh len sợi mũ đi ra. Con vật nhỏ này tâm tình không tốt, dĩ nhiên cũng chưa quên mặc quần áo trang phục. Đường lão bản lập tức hướng nó giơ giơ tay. Tiểu la lị tỉnh lại: có muốn ăn hay không thịt bò khô? Tiểu la lị chỉ nhìn nàng một cái, không để ý đến. Trình Vân thấy thế bắt đầu lo lắng, trên mặt lại mang lên nụ cười nhã nhặn, nói rằng: đường lão bản nói với ngươi, ngươi làm sao không để ý tới nhân gia đây? Tiểu la lị nghe vậy, lúc này mới đúng đường lão bản ô một tiếng: không cần cảm tạ, bản vương chính mình có thịt bò khô đặt ở trong ngăn kéo, còn có một túi đây. Thời không lữ xá của ta 79 chương 780 nguyên do. Đường lão bản rất mau ăn xong thịt bò khô, tiện tay đem túi đóng gói ném vào trong thùng rác. Nàng chép hai lần miệng, cảm giác vẫn là rất đói bụng. Hiển nhiên này một bọc nhỏ thịt bò khô vô pháp lấp đầy bụng của nàng. Sớm biết ta liền ở trong cửa hàng cầm cái bánh mì trước lót lót rồi lại không xa. Ngươi hiện tại cũng có thể đi cầm. Quên đi. Chờ một lúc những lão đầu kia lão thái thái sẽ cho rằng ta đến ngươi nơi này đến. Ngươi cơm cũng không chịu cho ta ăn. Đường lão bản một bộ ta là vì muốn tốt cho ngươi ngữ khí. Như thế nào đi nữa ngươi cũng là của ta sờ căng đan bạn trai. Sờ căng đan bạn trai. Trình Vân khóe miệng co rúm chút. Đường lão bản dường dưng như không ngáp một cái, đi theo hắn phía sau chuyển, đi theo hắn bận rộn bóng lưng. Nhìn thấy có thể ăn đồ vật liền trộm ăn một miếng. Này đồ chua không sai, làm được có trình độ dưa chuột cho ta lưu một đoạn. Thịt khô cũng là mình làm vẫn là bên ngoài mua? Chính là nước tương, nàng cũng phải dùng đũa đầu dính một điểm, thả trong miệng múc một hồi. Tươi Trình Vân tắt đem nàng không tồn tại. Trong chốc lát, phía sau vang lên ngăn kéo kéo ra âm thanh. Đường lão bản nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy tiểu la lịa chính đứng trên mặt đất, dùng hai cái chân, hai cái chân trước tắt đẩy ra kỳ trà ngăn kéo, thò đầu ra hướng bên trong nhìn lại. Rất nhanh nó liền trở nên một mặt mộng bức rồi. Rào tiểu la lịa đóng lại ngăn kéo, sườn sốt chốc lát, khi thì liếc mắt nhìn đường lão bản, khi thì một mình trầm tư. Rất nhanh nó phản ứng lại, như một làn khói vọt thẳng đến nhà bếp nhỏ thùng rác trước, víu thùng rác đi đến nhìn lại. Một bảng hiệu nha. Lúc này đường lão bản âm thanh ở nó đỉnh đầu vang lên: là Trình Vân gọi ta ăn. Hơn nữa ta nhưng là hỏi qua ngươi có ăn hay không. Tiểu la lịa phảng phất không có nghe thấy. Nó hiện tại tốt sâu tâm. Đương nhiên không phải là bởi vì đường lão bản ăn nó thức ăn mèo. Đại vương đã dạy nó. Nó làm tuyết địa chi vương, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này tính toán chi ly. Bản thân nó liền rất sâu tâm. Sở dĩ nó mới muốn đem còn lại cuối cùng một bao thức ăn mèo ăn, an ủi một hồi chính mình. Nó cảm giác mình ăn thức ăn mèo sau hẳn là sẽ hài lòng rất nhiều, chỉ là không có tìm. Chỉ thấy tiểu la lịa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt giải ra, một bộ ta tiểu la lịa không chịu được sự đả kích này dáng vẻ. Tối hôm qua một đêm ngủ không ngon, nay thành áp đảo nó cuối cùng một cọng cỏ. Đường lão bản thấy thế, tâm đều muốn hóa, vội vã ngồi xổm xuống an ủi: được rồi được rồi, đừng không vui nha, ta chờ một lúc đi ra ngoài mua cho ngươi rất nhiều rất nhiều, bồi cho ngươi. Có được hay không buổi trưa ta còn gọi Trình Vân cho ngươi đôn thịt bò, đôn một nồi lớn. Có được hay không? Tiểu la lị vẫn là không hé răng, chỉ là nuốt ngụm nước miếng. Chẳng biết lúc nào, hai bóng người xuất hiện tại cửa. Hai người thanh xuân chính thịnh, một người đeo bọc sách mang tai nghe, một người tắc chỉ ôm một quyển sách. hơn nữa còn không phải tài liệu giảng dạy. Trình Vân ngửi được các nàng trên người thiếu nữ hương vị, quay đầu lại nói câu: sớm như vậy sẽ trở lại, buổi sáng không có khóa sao? Không có. Đường Thanh Ảnh ngọt ngào đáp, bỗng nhiên không muốn đi lên. Trình Yên rất trực tiếp, nha, hai người các ngươi đã về rồi. Đường lão bản cũng quay đầu, ăn cơm sao? Không ăn, nơi này luộc được rồi thịt khô, còn có đập dưa chuột cùng đồ chua, trước lót lót, hoặc là đi ta trong cửa hàng tùy tiện cầm điểm thích ăn, ta không đói bụng. Đường Thanh Ảnh nói, ta chờ một lát ăn cơm sáng đi. Trình Yên cũng nói, vậy cũng tốt, nếu như đói bụng lời nói có thể không nên khách khí a. Hai người các ngươi nếu trở về, làm sao không đi đem túi sách thả? Trình Vân cũng không quay đầu lại nói, vây quanh ở cửa làm gì, chắn gió sao? Chúng ta nhìn một lúc không được sao? Trình Yên lẽ thẳng khí hùng, đúng, chúng ta nhìn một lúc. Đường Thanh Ảnh ngữ khí liền muốn nhượng nhiều lắm rồi, có gì đáng xem, không mỗi ngày đều nhìn à? Nhìn ngươi soái. Trình Yên mặt không hề cảm xúc, xem ra như là đang nói mát, hoặc là tùy ý qua loa. Đúng, nấu ăn nam nhân hấp dẫn người ta nhất rồi. Đường Thanh Ảnh lại nhượng nhượng nói rằng, ánh mắt lại nhìn về phía Đường Thanh Diễm. Bởi vì lúc này tỷ tỷ nàng đã bắt đầu giúp Trình Vân cắt hành thái cùng rau thơm, đồng thời nàng còn đút một khối thịt khô cho Tiểu La Lị ăn. Nhìn một lúc lâu, hai người mới rời đi. Đường Thanh Ảnh có chút mất tập trung, rơi ở phía sau. Bỗng nhiên nàng kéo kéo Trình Yên mỏng áo gió đai lưng, làm Trình Yên quay đầu nhìn về phía nàng lúc, nàng nói, Đường Thanh Diễm cùng Tiểu La Lị còn rất trung đụng được đến, ngươi có ăn hay không giấm? Trình Yên trong đầu tức khắc lóe qua Đường Thanh Diễm cho ăn Tiểu La Lị ăn thịt khô hình ảnh. Nhưng nàng chỉ là lờ mờ nhìn Đường Thanh Ảnh một mắt. Sau đó thì sao? Đường Thanh Ảnh sắc mặt hơi cứng đờ. Nàng rất nhanh tiếp tục hỏi, ngươi liền một điểm đều không ăn giấm sao? Một điểm khó chịu đều không có sao? Ha ha. Trình Yên liếc mắt nhìn liếc nàng. Đường Thanh Ảnh sắc mặt cứng đờ. Lập tức nàng hít một hơi thật sâu. Còn có a, trước đây ăn đan tỷ không ở hoặc là bận bịu thời điểm, đều là ngươi cho tỷ phu làm trợ thủ. Hiện tại Đường Thanh Diễm đến rồi, ngươi công tác đều bị cướp. Này cũng là bởi vì ngươi khi đó không giúp ta, không đứng ở phía ta bên này. Ca ca bị người cướp đoạt đi rồi, ngươi có hay không thương tâm a? Ha ha. Được rồi. Đường Thanh Ảnh nhìn về phía mặt đất, thần sắc đột nhiên thấp xuống. Ta thật ghen, thật khó chịu. Hơn nữa, ngươi cái này chết huyên khống dĩ nhiên cùng ta không có cộng đồng cảm. Ngươi nói cái gì? Trình Yên sắc mặt chìm xuống. Ô, chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Trình Yên sâu sắc hô ra một hơi. Thấy nàng này dáng vẻ đáng thương, nàng cũng không hạ thủ được. Ngươi vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta cho rằng ta làm tốt tới. Cảnh tượng như thế này ngươi chưa từng thấy sao? Gặp qua, đó là rất lâu trước rồi. Đường Thanh Ảnh cùng sau lưng Trình Yên đi vào gian phòng, âm thanh rất thấp. Sau đó bọn họ biệt ly. Ta cho rằng có thể đổi thành ta tới, sau đó quen thuộc là tốt rồi. Trình Yên ở trên ghế sơ a lơ o nơ gơ ngồi xuống, đem sách đặt ở kỷ trà một góc. Quen thuộc nha. Đường Thanh Ảnh tự lẩm bẩm. Trình Yên không nói nữa. Nàng một cách mấu thai độc thân, làm sao giải đáp được loại này vấn đề khó. Huống hồ nàng tổng cảm giác mình đặt ở trên kỷ trà sách cùng kỷ trà hai cách một bên đối không đồng đều. Cho nên nàng không ngừng di chuyển, tranh thủ để sách biên giới cùng kỷ trà biên giới đồng hành. Đồng thời sách hai cách một bên phải cùng kỷ trà hai cách một bên phân biệt duy trì ngang nhau khoảng cách, xem ra mới đẹp đẽ. Thật vất vả Trình Yên cảm thấy hài lòng, thu tay về. Đường Thanh Ảnh liền đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng, cũng thuận tay đem túi sách vứt tại trên bàn. Kia một hồi run rẩy để Trình Yên nhăn lại lông mày, sẽ không phải lại làm méo một điểm chứ? Ở nàng xoắn suýt có muốn hay không một lần nữa điều chỉnh một lần thời điểm, Đường Thanh Ảnh nhưng là đầy mặt chán nản. Yên Yên, ngươi không quan tâm ta. Ta làm sao không quan tâm ngươi rồi? Ngươi nói bọn họ có phải là đều hợp lại rồi? Ta làm sao biết? Ngươi đi hỏi nha. Ngươi nhìn, ngươi quả nhiên không quan tâm ta, ngươi còn đang làm ngươi sách, ngươi cũng không chịu an ủi dưới ta. Đường Thanh Ảnh nhìn cũng bị lây bệnh ép buộc chứng Trình Yên, mặt xám như tro tàn. Ta an ủi không đến. Trình Yên cũng rất bất đắc dĩ a. Nàng đều không nghĩ ra nàng cái này khoe mật là làm sao thích Trình Vân người này. Người này trừ bỏ bởi vì bọn họ lão Trình ra ghen dài đến đẹp đẽ một điểm. Năm đó bóng rổ đánh thật hay điểm. Tính tình ôn nhu một điểm. Ở trong đại học lập nghiệp kiếm lời một ít tiền. Ngạch, tựa hồ. Điều kiện đã rất tốt cơ chứ, nhưng là đó là nàng tỷ phu. Trình Yên biết Đường Thanh Ảnh là cái gan to bằng trời. Cái gì cũng dám làm người. Đánh cũng đánh không nghe. Nhưng là nàng vẫn cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Nàng đúng là hỏi qua nàng, nhưng là vẫn chưa được chính kinh trả lời. Căn cứ nàng lâu như vậy tới nay, từ mỗi người trong miệng biết được khắp mọi mặt tin tức, trải qua gom thu dọn, lại do nàng từ tiểu thuyết bên trong, trong kịch truyền hình, bên người bạn học bằng hữu chuyện phiếm bên trong hiểu được kinh nghiệm yêu đương. Nàng đại khái tính toán đạt được một ít. Đường Thanh Ảnh trước đây thực sự quá phản nghịch. Khi đó nàng cũng không phải trung nhị, mà chính là Trình Yên trước đây rất đáng ghét loại kia. Phải nói phần lớn người ở thời đại học sinh đối với nàng loại người này đều yêu thích không đứng lên. Một mực cách này tiểu thái muội trong nhà vẫn là làm quan. Nàng đối với gia đình của chính mình cũng là rất không tín nhiệm, bao quát cùng nàng cùng cha khác mẹ tỉ tỉ. Mà vừa vặn Trình Vân trung học thời đại cũng rất bất hảo. Cũng thuộc về hết thầy lão sư đều rất đau đầu loại kia học sinh. Chỉ là khác nhau là lúc đó đi tới đường ra Trình Vân đã niệm đại học. Vào lúc ấy hắn từ lâu ở trong quá trình trưởng thành, cùng khi đó hắn thành hoàn toàn khác nhau hai người. Sau đó nàng nhận thức Đường Thanh Ảnh tính cách cũng rất tốt. Lâu như vậy ở trường học cũng không nghe nói nàng bắt nạt người cái gì. Chỉ nghe nói qua nàng đem đến ký túc xá diếu võ dương oai hội học sinh học tỷ đuổi ra ngoài. Vẫn là nghe bản thân nàng nói. Nàng cùng người nhà quan hệ cũng từ từ chuyển tốt, chí ít so với khi đó là muốn tốt quá nhiều. Trong này có người nói có Trình Vân công lao rất lớn. Trình Yên có thời điểm đều không thể nào tưởng tượng được khi đó Đường Thanh Ảnh là cái gì dáng dấp. Nếu thời gian đảo lưu nàng có thể phủ nhận ra nàng đến, có thể không vẫn như cũ cùng nàng trở thành bạn tốt. Tự nhiên nàng cũng không tưởng tượng nổi. Nàng là làm sao chuyển biến thành như vậy. Lúc này, nàng gặp Đường Thanh Ảnh đột nhiên đứng lên. Cũng đi ra ngoài. Là mặt ngoài quan tâm. Nàng hỏi câu. Ngươi đi đâu? Đường Thanh Ảnh cũng không quay đầu lại. Hình như tại khí. Ta đi tìm Quý Gia Gia nói chuyện phiếm. Ồ. Trình Yên gật gù, không nói thêm gì. Quý lão gia tử sắp đi rồi. Hắn xe gắn máy chính đứng ở mái nhà đây. Làm hắn sau khi rời đi, hắn cùng Đường Thanh Ảnh rất khả năng lại không gặp nhau. Hơn nữa hắn lớn tuổi như vậy, rất nhiều chuyện đều nhìn thấu, rất nhiều chuyện đều trải qua. Thực sự là không thể tốt hơn hốc cây rồi. Cùng lúc đó, Cẩm Quan ngoại thành một tòa biệt thự, một tên dáng dấp thanh tú người trẻ tuổi đang ngồi ở phòng khách trên ghế sơn. À, lơ, to, nơ, gơ, ngây người. Trên tay hắn nắm một thanh dì xét loang lổ cổ xưa chìa khóa. Chiếc chìa khóa này như một cái lỗ đen, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra rồi, hắn phản ứng cực nhanh, chớp mắt liền chiếc chìa khóa thu hồi. Chỉ thấy một tên vóc dáng cao to oai hùng ánh mặt trời đại soái ca đi vào. Đại soái ca nhíu nhíu mày, tựa hồ nhìn thấy hắn mờ ám. Nguyên Võ ca ca, ngươi làm sao đến rồi? Nghe nói ngươi ở nhà tổ mấy ngày, nào cũng không đi. Cả ngày không phải ngây người chính là nhìn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ta cố ý tới thăm ngươi một chút. Có phải là được bệnh tâm thần? Cảm thấy thế giới lập tức sắp biến đổi lớn rồi cái gì? Lâm Nguyên Võ nói rằng. Không, không có. Ngươi vừa nãy đem cái gì cất trong túi rồi? Không, không cái gì,